người tuổi trẻ bây giờ quá kinh khủng a. Về sau vẫn là co đầu rút cổ lên tốt, tối thiểu không cần lo lắng mất đi mạng già. Trong đám người, một cái đồng dạng là che giấu tu vi địa thánh cường giả, nhịn không được cười khổ nói. Thiên thánh đại nhân cứu mạng. Đúng lúc này, Long Trần bên kia truyền đến thê lương tiếng la khóc, nguyên lai Long Trần đã cách hắn bất quá mấy trượng, Long Cốt Tà Nguyệt cơ hồ đều muốn đâm đến cái mông của hắn. Long Trần tựa hồ không vội mà giết hắn, Long Cốt Tà Nguyệt đỉnh lấy đối phương chạy, cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả, đầu biến mất, thanh âm theo trong lồng ngực phát ra, lại còn có thể mang theo tiếng khóc nức nở. Long Trần trường đao, như là dao dòi trong xương, mặc cho cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả như thế nào tránh né, mũi đao cách hắn càng ngày càng gần, bất cứ lúc nào cũng sẽ cho hắn nhất kích chí mệnh. Nghe được cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả chu lên, mọi người nhịn không được nhìn lên bầu trời không gian chi môn. Trước đó Nguyệt Vô Hư triệu hoán ra cái đại môn này, Long Trần nói là cái bài trí. Nhưng khi cái kia thiên nhân tộc nhân thánh cường giả bị Long Trần một đao chém chết, về sau, cái kia không gian chi môn tựa hồ có biến hóa, tựa như là bị người động tay chân, bây giờ cái kia thiên nhân tộc địa thánh cường giả đối với cái kia không gian chi môn xin giúp đỡ, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt nhìn về phía cái kia không gian chi môn. Long gia tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng, ngươi thật coi ta thiên nhân tộc không ai rồi hả? Ông. Bỗng nhiên cái kia không gian chi môn bên trong, một thanh trường thương màu bạc, từ ngày đó nhân tộc địa thánh cường giả trên cổ bay qua, thẳng đến Long Trần đâm tới. Trường thương màu bạc vừa ra, thiên địa tiêu tan, vạn cổ run rẩy, mang theo vô thượng thần uy, một thương này, bị thiên uy gia trì, nó, thì đại biểu cho thiên đạo, không thể chống cự, không thể trái nghịch. Thiên thánh thần binh. Có người nhận ra binh khí lai lịch, không khỏi kinh hô, đây là thiên thánh cường giả thần binh. Thiên thánh cường giả binh khí, một kích đủ để hủy diệt tinh thần. Thiên thánh cường giả đối Long Trần vận dụng thiên thánh thần binh, nhưng không ai quát mắng, bởi vì, thần binh vừa ra, mọi người trong linh hồn, chỉ có hoảng sợ. Đối phó ta một cái thần tôn, đều cần thiên thánh tự mình động thủ, các ngươi thiên nhân tộc cũng không ai rồi hả? Đối mặt thiên thánh thần binh, Long Trần chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại mang theo một tia âm mưu nụ cười như ý, mắt thấy trường thương ám sát mà đến. Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều một miệng đỉnh đồng thau, thẳng đến thanh trường thương kia ném đi, đồng thời bịt lấy lỗ tai, người lui về phía sau. Chương 4786, nện bạo thiên thánh thần binh. Tà Nguyệt, chuẩn bị tốt. Long Trần ôm lấy lỗ tai cười gằn. Oa dựa vào, ngươi cực kỳ âm hiểm, bất quá ta ưa thích. Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn mà kêu to, hắn không nghĩ, tới Long Trần một mực không giết cái kia cái thiên nhân tộc địa thánh cường giả, lại là vì dẫn xuất thiên thánh. Đối với Long Cốt Tà Nguyệt tới nói, mặc kệ là cường giả huyết hồn, vẫn là thánh binh khí linh, hoặc là thánh binh bản thân tinh hoa, với hắn mà nói, đều là đại bổ chi vật, càng là giải khai trên thân phong ấn năng lượng. Long Cốt Tà Nguyệt đã từng thôn phệ qua Hoàng Huyết Tàm Ti Võng, nhưng là Hoàng Huyết Tàm Ti Võng lực lượng quá mức khủng bố, Long Cốt Tà Nguyệt tuy nhiên đưa nó hấp thu, lại không cách nào tiêu hóa. Nhưng là thánh binh lực lượng, đối với nó tới nói cực kỳ trọng yếu. Một phương diện thánh binh năng lượng cường đại, với hắn mà nói cực kỳ có thể nhìn, mà lại, sau khi hấp thu có thể trực tiếp tiêu hóa. Vừa mới hấp thu Nguyệt Vô Hư thánh binh chi lực, nó cảm giác lực lượng của mình rõ ràng tăng lên rất nhiều, nếu không cũng sẽ không chém vỡ đối phương thiên sơn chi lực, đứt đoạn đối phương thần binh, còn có thể đem đối phương trọng thương. Hấp thu thánh binh lực lượng, có thể nói là hiệu quả nhanh chóng, Long Cốt Tà Nguyệt đang ở vào trong hưng phấn, kết quả Long Trần lại còn có một phần siêu cấp đại lễ đưa cho nó. Oanh! Tại vô số người còn chấn kinh với thiên thánh thần binh uy áp về sau, Long Trần trong tay trước kia không chút nào thu hút, thậm chí còn có loang lổ vết gì đỉnh đồng thau, hung hăng nện ở thiên thánh thần binh phía trên, kinh thiên bạo hưởng bên trong, vô tận thời không mảnh vỡ bay múa, đại địa nổ tung, bầu trời như là mạng nhện đồng dạng vỡ vụn. Đây là một trận kinh thiên động địa va chạm mạnh, cho dù là Long Trần, cũng cảm thấy đầu như là muốn đã nứt ra đồng dạng, kinh khủng gợn sóng khuếch tán, đem hắn chấn động đến lân giáp nổ tung. Tinh thần phá nát, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mau trốn. Mắt thấy khủng bố gợn sóng khuếch tán, có cường giả nộ hống. Không còn kịp rồi, báo đoàn sưởi ấm, toàn lực phòng ngự. Có địa thánh cường giả lúc này đứng dậy, cao giọng gào to. Trốn, căn bản không kịp, bị cái kia gợn sóng đuổi kịp, các tộc thần tôn cảnh đệ tử. Sẽ mảng lớn bị diệt sát, muốn ngăn cản một kích này. Mọi người nhất định phải đem lực lượng tất cả tập hợp đến cùng một chỗ, mới có thể bảo chứng tất cả mọi người an toàn. Ầm ầm. Cương phong gào thét mà qua, lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều, may ra có người kịp thời nhắc nhở, các đại thế lực không phân chủng tộc, ào ào hợp lực đối kháng, làm kinh khủng sóng xung kích sau đó, mọi người nhìn về phía chiến trường. Cái gì? Vậy mà chặn thiên thánh thần binh? Đó là vật gì? Khi thấy trên 9 tầng trời, dài vạn dặm thương thứ tại một miệng không chút nào thu hút đỉnh đồng thao trên, đỉnh đồng thau vậy mà không nhúc nhích tí nào. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, kỳ dị thanh âm vang lên, toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, cái này thanh âm rất nhỏ, lại giống như tiếng sét đánh chói tai. Không đúng, chiếc kia đỉnh đồng thau muốn nổ nát. Có người kêu lên. Không đúng, thanh trường thương kia phía trên xuất hiện vết nứt. Rất nhanh liền có người uốn nắn. Mọi người một mặt hoảng sợ nhìn về phía cái kia trường thương màu bạc, bọn họ vậy mà thật phát hiện, trường thương màu bạc phía trên xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Móa, thật là vô dụng, ngươi chỉ có ngần ấy lực lượng sao? Long Trần thấy thế, không khỏi khẩn trương, sau lưng lôi đình vũ rực căng ra, người giống như một đạo tia chớp xông ra, long cốt tà nguyệt nơi tay, một đao đối với cái kia trường thương màu bạc chém xuống. Tại Long Trần coi là, lúc đó thánh cường giả không xuất thần binh thì thôi, một khi ra thiên thánh thần binh, toàn lực chạm tại càn khôn đỉnh trên, tất nhiên sẽ ẩm vang sụp đổ. Càn khôn đỉnh là không thể chủ động giúp Long Trần giết người, cho nên, Long Trần chỉ có thể dùng nó đến phòng ngự, chỉ muốn lực lượng của đối phương đủ lớn, cái gì binh khí cũng phải nổ tung. Chỉ bất quá Long Trần khiến không nghĩ tới chính là, thiên thánh thần binh tuy nhiên nghe lệnh của chủ nhân, nhưng là khí linh cũng có được chính mình đối nguy hiểm cảm giác, làm càn khôn đỉnh xuất hiện lúc, nó trước tiên cảm ứng được nguy hiểm, đem cửu thành lực lượng đều cho tháo bỏ xuống. Cũng chính vì vậy, nó mới không có bị chấn nát, nhưng là dù vậy, nó cũng đã bị trọng thương, cần phải kịp thời chữa trị. Long Trần làm sao lại cho nó cơ hội này? Nhìn ra không ổn Long Trần, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt tật chảm mà xuống, lúc này không gian chi môn bên trong, truyền đến vị kia thiên thánh cường giả nộ hống, một bàn tay lớn, theo trong cửa lớn dò ra, chụp vào Long Trần. Oanh! Nhưng là Long Trần không quan tâm, vẫn như cũ một đao hung hăng chảm tại cái kia thanh trường thương màu bạc phía trên, Long Cốt Tà Nguyệt nặng nề mà chảm tại trường thương màu bạc phía trên, một tiếng bạo hưởng, đầy trời ánh bạc bay múa, một thanh thiên thánh thần binh, bị Long Trần cứ thế mà cho chảm bạo. Phốc! Đúng lúc này, hư không chi môn bên trong, truyền đến thiên thánh cường giả thổ huyết thanh âm, hiển nhiên, Long Trần chảm phát nổ hắn thiên thánh thần binh, mà thanh thần binh này cùng linh hồn của hắn tương liên, hắn cũng thụ trọng thương. Ông! Long Cốt Tà Nguyệt rung động, đầy trời ngân sắc bột phấn, bị nó hút bám ở trên người, đen như mực thân đao, dường như vẩy lên vô số bột bạc, lại uyển như vô biên trong vũ trụ, tản mát tinh hà, Long Cốt Tà Nguyệt khí tức đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Thoải mái, quá sung sướng. Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn mà kêu to. Long Trần một đao chảm phát nổ trường thương màu bạc, thân ảnh không ngừng, một cái đại xoay người, Long Cốt Tà Nguyệt hiển thị rõ tinh huy rực rỡ, kéo lấy tinh hà chi đuôi, hung hăng chém về phía không gian chi môn bên trong giò ra đại thủ. Băng thương, xoay người, xuất đao một mạch mà thành, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng lại cho người ta một loại phiêu giật linh động, không mang theo bất luận cái gì vội vàng chi ý, huy sái tự nhiên. Động tác này, lại làm cho tại chỗ vô số cường giả đều nhìn ngây người. Người khác mặt nhìn trời thánh cường giả, sớm đã sợ đến không cách nào động đậy, mà Long Trần động tác vẫn như cũ phiêu giật linh động, hắn thật giống như vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi chiến thần. Bất luận đối thủ như thế nào, đều không thể ảnh hưởng hắn tình trạng. Làm Long Trần chém ra một đao trong nháy mắt, một đạo kiếm khí lăng không chạm đến, rõ ràng là Nhạc Tử Phong xuất thủ, nhất đao nhất kiếm đồng thời rơi xuống, một cái sắc bén cương mãnh, một cái dồi dào cuồn cuộn, hai người tốc độ xuất thủ khác biệt, nhưng là hai đạo công kích điểm rơi, lại là giống như đúc, phối hợp đến quả thực không chê vào đâu được. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, nhất đao nhất kiếm, chữ thập giao nhau, cái kia che trời đại thủ bị hai người chạm bạo. Làm bàn tay to kia nổ tung trong nháy mắt, Nhạc Tử Phong quanh thân không gian vặn vẹo, người trong nháy mắt biến mất, mà Long Trần lại đứng tại chỗ, Long Cốt Tà Nguyệt bị hắn lười biếng vác lên vai, kình phong gào thét, thổi đến hắn tóc dài bay múa, áo choàng phiêu động, lại như là bàn thạch, không nhúc nhích tí nào, lạnh lùng nhìn lấy hư không chi môn. Đáng tiếc, ngươi nếu là có lão đại như vậy mạnh nhục thân, đứng tại lão đại bên người, kia liền càng soái. Quách Nhiên nhìn bên cạnh Nhạc Tử Phong, có chút tiếc rẻ nói. Nhạc Tử Phong xuất chiến cùng trở về lúc, đều là Bạch Tiểu Nhạc lấy nhãn thuật đưa đón, hiện tại Bạch Tiểu Nhạc đã trở thành Long Huyết quân đoàn bên trong không thể thiếu một viên. Nhạc Tử Phong nhục thân quá mức yếu đuối, nếu như bị cái kia cương phong quét trúng, căn bản không chịu đựng nổi, đối mặt Quách Nhiên thở dài, Nhạc Tử Phong lại lắc đầu, hắn cũng không có Quách Nhiên như vậy thích làm náo động. Hắn cùng Long Trần phối hợp, đem đối phương đại thủ chảm bạo, nhưng là Nhạc Tử Phong lại không có chút nào hưng phấn chi ý, ngược lại cảm thấy thật sâu kinh hãi. Cái kia trời sinh cường giả một kích, bởi vì Long Trần chảm phát nổ trường thương màu bạc mà nhận lấy ảnh hưởng to lớn, cái kia thổ huyết thanh âm người nào đều nghe được, một kích này lực lượng sẽ trong nháy mắt giảm bớt đi nhiều. Có thể coi là như thế, vẫn như cũ muốn hắn cùng Long Trần hai người đem hết toàn lực để ngăn cản, điều này nói rõ, thiên thánh cùng địa thánh căn bản không tại một cái cấp bậc trên. Huống chi, đây bất quá là cách không nhất kích, cũng không phải là chính thức xuất thủ, nếu như chân chính thiên thánh tự mình buông xuống, bọn họ liền một chiêu đều sống không qua. Hô! Long Trần vung tay lên, đem càn khôn đỉnh thu vào, mà đúng lúc này, hư không chi môn ẩm vang bạo hưởng, cấp tốc phóng đại, sát ý ngút trời cuốn tới. Thiên thánh cường giả muốn đích thân tới. Có người kêu sợ hãi. Chương 4787, thiên thánh buông xuống. Ầm ầm. Cái kia hư không chi môn rung động, một thân ảnh dục theo cái kia không gian chi môn bên trong gạt ra, thế nhưng là, hắn tựa hồ nhận lấy cái gì lực lượng trói buộc, tại hắn giãy giụa ở giữa, thiên địa rung động, càn khôn biến sắc. Người mặc dù không có xông mở không gian chi môn, nhưng là cái kia kinh khủng thiên thánh thần uy, đã theo vết nứt không gian bên trong thấu đi ra, cái kia uy áp, thì liền địa thánh cường giả cũng cảm thấy trong lòng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Hắn thật nổi giận, đây là muốn liều đến thiên đạo phản phệ, cũng muốn vọt qua tới giết người a. Có địa thánh cường giả kinh hô. Thiên thánh cường giả, tại đế hoàng thiên đây tuyệt đối là đại năng cấp bậc tồn tại, nhưng càng là cường đại người tu hành, bởi vì tự thân mang theo lực lượng quá mức to lớn, cho nên không cách nào thông qua cái lối đi kia. Trên thực tế, Long Trần trước đó nói không sai, cái không gian kia chi môn, bất quá là dùng tới dọa người, tuy nhiên nối thẳng thiên nhân tộc xảo huyệt, nhưng là cái lối đi này cấp bậc không đủ, đừng nói là thiên thánh cường giả, liền xem như địa thánh cường giả, cũng vô pháp theo trong thông đạo xông lại. Nguyệt Vô Hư vốn chính là bày làm ra vẻ, hắn không tin Long gia sẽ vì một người đệ tử, cùng thiên nhân tộc cùng chết, đó căn bản không phù hợp logic. Mà hắn triệu hồi ra không gian chi môn, trên thực tế là cho những cái kia bị giật dây người nhìn, để bọn hắn động thủ, không có nỗi lo về sau, cho bọn hắn mượn chi thủ đến xử lý Long Trần. Thiên thánh cường giả muốn theo cái lối đi này tới, thật giống như một con voi lớn, muốn theo hang chuột bên trong chui ra một dạng, sẽ vỡ nát toàn bộ không gian thông đạo. Thiên thánh cường giả có được quá mức lực lượng kinh khủng, cho nên bọn họ tiếp nhận thiên đạo hạn chế cũng liền càng mạnh, nếu không tùy ý thiên thánh cường giả tùy ý làm bậy, toàn bộ thế giới cũng có thể bị bọn họ hủy diệt. Nếu như là nhân thánh cường giả, theo cái này không gian thông đạo bên trong đi ra, là phi thường dễ dàng, nhưng là thiên thánh cường giả cứng rắn theo cái lối đi này bên trong chui ra, hư không chi môn sẽ bị hắn cứ thế mà no bạo, vậy tương đương là cùng thiên địa pháp tắc đối kháng. Thiên thánh cường giả lại lớn cũng không lớn hơn trời. Cho dù là thiên thánh cường giả làm như thế, cũng sẽ gánh chịu nhất định nhân quả, thậm chí lại nhận thiên đạo phản phệ mà thụ thương, hắn tới muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Thế nhưng là dù vậy, cái kia thiên nhân tộc thiên thánh cường giả, vẫn như cũ đang liều mạng trùng kích, cái kia không gian chi môn tại hắn thiên uy phía dưới càng không ngừng vặn vẹo biến hình, vô số vết nứt không gian xuất hiện, cái kia không gian chi môn sắp bị no bạo. Mà Long Trần đứng tại không gian chi môn phía trước, Long Cốt Tà Nguyệt lười biếng vác lên vai, sau lưng áo choàng theo gió lắc lư. Tựa hồ cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi lấy thiên thánh cường giả buông xuống. Thiên Ti đại nhân làm sao bây giờ? Đối phương đều xuất động thiên thánh cường giả. Thiên Ti đại nhân sau lưng Long gia các cường giả đều gấp. Thiên Ti đại nhân chính là nửa bước thiên thánh, bọn họ theo thiên thánh đại nhân mà đến, vốn là coi là quá mức huy động nhân lực, có bọn họ những người này thánh cấp cường giả liền đầy đủ chấn nhiếp tràng diện, để Thiên Ti đại nhân tự mình nghênh đón Long Trần, tựa hồ quá mức cất nhắc Long Trần. Thế nhưng là, theo tình thế diễn biến, dần dần biến đến không cách nào trưởng khống, nếu như cái kia thiên nhân tộc thiên thánh cường giả buông xuống, chỉ sợ không ngớt Ti đại nhân đều không ngăn cản được, những người này lập tức luống cuống, hiện tại hướng Long gia cầu viện cũng không kịp. Oanh! Đúng lúc này, hư không chi môn rốt cục không chịu nổi thiên thánh cường giả uy áp, ầm vang sụp đổ, vô tận thời không mảnh vỡ bên trong, một cái áo bào xám lão giả xuất hiện. Hắn râu bạc trắng tóc trắng, lúc này lại khuôn mặt dữ tợn, sát khí ngập trời. Nhìn đến Long Trần cứ như vậy đứng ở trước mắt, không nói hai lời, một chưởng đối với Long Trần đập xuống. Một chưởng sụp đổ, vạn đạo bị chiếm đóng, một chưởng này lực lượng, đừng nói là một cái thần tôn đệ tử, liền xem như 100 cái địa thánh cường giả, cũng sẽ bị một bàn tay đập chết, không có thể ngăn cản. Mà Long Trần nhìn lấy cái này kinh thiên một chưởng, vẫn như cũ gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, không có chút nào lùi bước, lặng lặng mà nhìn xem một chưởng này buông xuống. Long huyết quân đoàn bên này lại khẩn trương. Đây chính là thiên thánh cường giả căn bản không có người có thể ngăn cản, thì liền Bạch Triển Đường sắc mặt cũng thay đổi, hắn nhìn chung quanh, nhưng thủy chung không nhìn thấy viện binh bóng dáng. Ngươi nếu dám làm tổn thương ta nhi một sợi lông, ta Long Chiến Thiên liền diệt ngươi nhất tộc. Ngay tại một trường kia sắp rơi xuống thời khắc, một thân ảnh từ Long Trần sau lưng lặng yên xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, nơi xa trong không gian Long gia cường giả, ao ao kinh hô. Thiên thánh đại nhân, người kia không là người khác, chính là Long Trần phụ thân. Thiên Hoang Long gia vị thứ tư thiên thánh cường giả Long Chiến Thiên, lúc này Long Chiến Thiên đã không phải là lúc trước chán trường bộ dáng. Hắn lúc này một thân mãng bì chiến giáp, cõng ở sau lưng một thanh huyết sắc kiếm bản rộng, cả người như là tiêu thương một dạng đứng thẳng, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển. mặc dù không có phát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng là hắn vừa xuất hiện, liền như là đế tôn buông xuống, bảy màu thần huy thắp sáng bầu trời, vạn đạo phù văn đều tại hướng hắn cúng bái. Long Chiến Thiên vừa xuất hiện, cái kia trên 9 tầng trời đại thủ đã chụp tới Long Trần trước mặt, mà mặc kệ là Long Trần vẫn là Long Chiến Thiên, đều không có ý xuất thủ. Oanh! Bàn tay lớn kia tại cách Long Trần không hơn trăm trượng khoảng cách ầm vang nổ tung, rõ ràng là vị kia thiên, nhân tộc thiên thánh cường giả tại thời khắc sống còn thu hồi một trưởng này. Phi, đồ hèn nhát, xem thường ngươi. Long Trần bĩu môi một cái, cười lạnh một tiếng, đem Long Cốt Tà Nguyệt thu vào, chậm rãi xoay người lại, khi thấy phụ thân nụ cười trên mặt, một khắc này, Long Trần cái mũi chua chua, trước đó hào khí toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, liền muốn đối phụ thân đi quỳ bái chi lễ. Long Chiến Thiên duỗi ra đại thủ, ôm lấy Long Trần bả vai, dùng lực qua Long Trần cánh tay nói, ngươi cha con ta ở giữa, còn cần những cái kia lễ nghi phức tạp a? Đến, để cha xem thật kỹ một chút ngươi. Không tệ, lại thành thục rất nhiều, tâm lý mê mang cũng biến mất không thấy. Hắc hắc, thật không hổ là ta Long Chiến Thiên nhi tử, vừa mới biểu hiện, thật vì cha tăng thể diện. Long Chiến Thiên trong mắt tất cả đều là trấn an chi sắc, trên mặt viết đầy kiêu ngạo, trước đó Long Trần biểu hiện hắn đều nhìn ở trong mắt, Long Trần biểu hiện để hắn từ đáy lòng cảm thấy tự hào. Long Trần nhịn không được cười nói, bởi vì ta cảm giác được cha ngươi liền tại phụ cận, cho nên Hải Nhi mới dám lớn lối như vậy. Nếu như ngài không tại, ta chỉ sợ sớm đã lòng bàn chân bôi dầu chuồn mất. Lợi hại, ta sử dụng thất trọng bí pháp, khóa lại huyết mạch chi lực, thế mà còn là bị ngươi cảm giác được. Long Chiến Thiên không khỏi cảm thán nói. Cha! Long Trần nhìn lấy phụ thân, ánh mắt một đỏ, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Hải Nhi rất muốn ngài. Các ngươi hai cái xong chưa? Đúng lúc này, xa xa thiên nhân tộc thiên thánh cường giả phẫn nộ quát. Long Chiến Thiên, ngươi bất quá là một cái phân thân mà thôi. Ngươi cho rằng một cái phân thân liền có thể ngăn cản ta à? Ta muốn biết, ngươi dựa vào cái gì có dạng này dũng khí? Phân thân. Liền Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, làm cẩn thận cảm thụ Long Chiến Thiên ba động, hắn phát hiện trước mắt phụ thân, vậy mà thật là phân thân. Nghĩ tới đây, Long Trần vừa muốn triệu hồi ra Long Cốt Tà Nguyệt, Long Chiến Thiên lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, khẽ mỉm cười nói. Ngươi biểu hiện hôm nay đã rất khá, còn lại liền giao cho ta xử lý đi. Long Chiến Thiên đứng ở Long Trần trước người. Nhìn phía trước thiên nhân tộc địa thánh cường giả thản nhiên nói. Muốn biết dũng khí của ta? Cho ngươi. Nói chuyện, Long Chiến Thiên vung tay lên, ném ra một vật, làm mọi người thấy rõ như thế đồ vật, không không kêu sợ hãi thất thanh. Chương 4788, hộ tộc thần thú. Long Chiến Thiên ném ra như thế đồ vật, vốn là không lớn, nhưng là thoát ly tay của hắn về sau, đón gió căng phồng lên, giống như một tòa núi cao. Oanh! Vật kia tròn vo, hung hăng đập xuống đất, lộn mấy vòng. Cuối cùng ngừng lại, mà lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng đó là vật gì. Mà cùng ngày nhân tộc vị kia thiên thánh cường giả trông thấy vật kia, nhất thời khóe mắt, sát ý ngút trời, hắn giận dữ hét. Long Chiến Thiên, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Thiên nhân tộc cái vị kia thiên thánh cường giả tức giận đến toàn thân phát run, liền âm thanh đều biến đến khàn khàn, vật kia không phải khác, chính là một khỏa to lớn đầu lâu. Đầu lâu kia giống như cao sơn, rõ ràng là một cái to lớn hồ ly đầu lâu, nó răng nhọn răng nanh. Khuôn mặt dữ tợn, trong mắt còn hiện ra hung lệ chi sắc, nó vừa xuất hiện, liền xem như Long Trần, cũng cảm thấy linh hồn đang rung động, bị nó nhìn chằm chằm, lưng chưa phát giác ở giữa vậy mà xuất mồ hôi. Tuy nhiên chẳng qua là một cái đầu lâu, nhưng là nó hung lệ chi khí đã làm cho người cảm thấy hoảng sợ, khí tức của nó, vậy mà cũng không so trước mắt vị này thiên thánh cường giả kém bao nhiêu. Cái đó là thiên nhân tộc hộ tộc thần thú thiên yêu thần hồ, có địa thánh cường giả kinh hô, nhận ra cái kia cái to lớn đầu lâu lai lịch. Cái gì? Cái kia chính là thiên yêu thần hồ. Đây chính là thiên thánh cấp bậc thần thú a. Thiên thánh cấp bậc thần thú, lại bị giết. Mọi người nhìn về phía Long Chiến Thiên, lại nhìn một chút Long Chiến Thiên bên cạnh Long Trần. Tại chỗ cường giả không không cảm thấy một trận tê cả da đầu. Cái này một đôi cha con quá kinh khủng. Long Trần trước đó quét ngang bát phương, liền chảm nhân thánh địa thánh, càng đem thiên thánh cường giả thần binh nện bạo. Cái này là bực nào của ngạo bá đạo. Mà Long Trần phụ thân vừa ra trận. Trực tiếp hét lại thiên nhân tộc thiên thánh cường giả, vừa ra tay liền ném ra thiên thánh cấp thần thú đầu lâu. Cái này hai cha con luôn luôn không ngừng khiêu chiến sự tưởng tượng của mọi người không gian. Tiểu cửu, ngươi sẽ không tức giận à? Nhìn đến cái kia to lớn hồ ly đầu, Bạch Tiểu Nhạc hỏi dò. Tiểu hồ ly đứng tại Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai, hai cái móng vuốt nhỏ ôm ở trước ngực, một mặt khinh thường nói. Điều này cùng ta có lông quan hệ. Hồ tộc lớn đi, thiên yêu thần hồ cùng chúng ta tử đồng cửu vĩ nhất tộc bắn đại bác cũng không tới. Ta đáng giá sinh khí a. Bạch Tiểu Nhạc vốn đang lo lắng tiểu cửu sẽ có ý tưởng, nhưng là nghe nó lời nói này, nhất thời yên tâm. Khinh người quá đáng. các ngươi phái nó đi theo dõi ta, liền không khinh người quá đáng rồi. Thiên yêu thần hồ tiềm tức chi thuật danh xưng thiên hạ vô song, liền thật thiên hạ vô song rồi. Long chiến thiên thản nhiên nói, đã các ngươi dám phái nó theo dõi ta, liền phải làm cho tốt bị ta đánh chết giác ngộ, kỳ thật các ngươi cũng cần phải cảm tạ ta, tối thiểu, ta đem đầu của nó trả lại cho các ngươi. Hô! Thiên nhân tộc cái vị kia thiên thánh cường giả vung tay lên, đem thiên yêu thần hồ đầu lâu bắt lại, nhất thời sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát nói. Nó tinh hạch đâu? Ngươi lời nói này quá ngây thơ đi, cho ngươi một cái đầu lâu cũng không tệ rồi, còn muốn tinh hạch. Cho ngươi một cái hỏa thiêu, ngươi còn phải hướng ta muốn đầu con lửa thôi. Long chiến thiên không còn gì để nói. Long trần trực tiếp bật cười, hắn không nghĩ tới, phụ thân lại có như thế hài hước một mặt, mà tại chỗ cường giả. Hơn phân nửa người đều không có minh bạch Long Chiến Thiên câu nói sau cùng, là có ý gì, không qua có một ít người, lại nghe nói qua thịt lửa hỏa thiêu, không khỏi đều cười. Hiển nhiên thiên nhân tộc cái vị kia thiên thánh cường giả chưa ăn qua cái đồ chơi này, căn bản không hiểu có ý tứ gì, nhưng nhìn đầu lâu bên trong tinh hạch đã biến mất, hắn tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt càng là mang theo hoảng sợ cùng bất an. Đầu này thiên yêu thần hồ, chính là thiên nhân tộc tứ đại hộ tộc thần thú một trong, bọn họ một mực là thiên nhân tộc bí mật vũ khí. Cơ hồ chưa bao giờ ở bên ngoài hiển lộ qua, ngoại giới cường giả chỉ nghe tên, không thấy này hình. Tứ đại hộ tộc thần thú bên trong, có một cái thiên yêu thần hồ bản mệnh thần thông là ẩn tức, càng tinh thông hơn linh hồn chi thuật, đã từng trợ giúp thiên nhân tộc lén ám sát qua hơn 10 vị thiên thánh cường giả, chưa bao giờ thất thủ qua. Kinh khủng nhất là, những cái kia bị đánh chết thiên thánh cường giả, trước khi chết cũng không có nhìn thấy thiên yêu thần hồ bộ dáng, càng không thấy được nó là như thế nào xuất thủ. Có thể nói, cái này thiên yêu thần hồ là thiên nhân tộc bí mật vũ khí, tự tử Long Trần tại hư linh giới bên trong, đánh chết thiên nhân tộc La Trường Sinh, hủy diệt vô số cường giả về sau, thiên nhân tộc liền đối Long Trần lên ý quyết giết. Làm thiên nhân tộc biết được, Long Trần lại là thiên hoang Long gia ngày thứ tư thánh nhi tử về sau, lập tức đối Long Chiến Thiên cũng lên sát tâm. Bất quá, Long Chiến Thiên tiến vào Long gia, một đường quét ngang, cứ thế mà dựa vào một thanh kiếm bản rộng, giết đến tận bốn đại thiên thánh ngai vàng. Thiên nhân tộc đối Long Chiến Thiên cũng cực kỳ kiêng kỵ. Cho nên, bọn họ tuy nhiên đối Long gia phụ tử lên ý quyết giết, nhưng là thận trọng lý do, bọn họ không có chế định đánh giết kế hoạch, mà chính là phái ra, trong tộc am hiểu nhất ẩn tức thiên yêu thần hồ đi theo dõi Long Chiến Thiên. Thiên nhân tộc hành sự luôn luôn cẩn thận chặt chẽ giọt nước không lọt, bọn họ muốn tại đâm giết một người trước đó, trước hết muốn đem đối phương đáy thăm dò, không có vạn toàn nắm chắc, bọn họ là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Ngay tại hôm qua, đầu kia thiên yêu thần hồ trả lại thiên nhân tộc truyền đến tin tức, nói Long Chiến Thiên đã rời đi Long gia, tiến nhập hỗn loạn lĩnh vực. Cũng chính vì vậy, thiên nhân tộc mới dám yên tâm như thế lớn mật đối phó Long Trần. Thế nhưng là bây giờ Long Chiến Thiên phân thân buông xuống, còn mang đến thiên yêu thần hồ đầu lâu, cái này đối thiên nhân tộc tới nói, là không thể thừa nhận. Yêu tộc có yêu đan cùng tinh hạch, yêu đan là bọn họ suốt đời năng lượng chỗ tụ, vô cùng chân quý, giá trị không cách nào đánh giá, nhưng là cái này đối thiên nhân tộc tới nói, cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, thiên yêu thần hồ tinh hạch bên trong, hội tụ nó thần thông phù văn cùng suốt đời trí nhớ. Thần thông phù văn không tính là gì, nhưng trí nhớ của nó, thế nhưng là thiên nhân tộc trọng yếu bí mật. Tuy nhiên, đại đa số trời thánh cấp cường giả vẫn lạc lúc, thần lực sẽ bị thiên đạo thu hồi, dẫn đến tinh hạch bị hao tổn, trí nhớ sụp đổ, người khác không cách nào căn cứ tinh hạch đến dò xét trí nhớ. Nhưng là trên cái thế giới này, tổng có một ít kỳ quái bí pháp, có thể thông qua một tia dấu vết để lại đến tìm kiếm trí nhớ căn nguyên. Đây mới là thiên nhân tộc sợ hãi nhất địa phương. Nếu như thiên nhân tộc bí mật tiết lộ, cái kia đối thiên nhân tộc tới nói, rất có thể là một lần tai họa ngập đầu. Chính vì vậy, cái kia thiên nhân tộc thiên thánh cường giả, ánh mắt bên trong mới có thể hiện ra thần sắc sợ hãi. Không cần sợ, ta đối với các ngươi thiên nhân tộc bí mật không có hứng thú, càng không có thời gian đi khai quật cái viên kia tinh hạch, ta đem nó tinh hạch cùng yêu đan cho ăn cho tọa kỵ của ta. Tựa hồ nhìn ra thiên nhân tộc cường giả tâm tư, Long Chiến Thiên thản nhiên nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Cái kia thiên nhân tộc thiên thánh cường giả quát lạnh nói. Nếu như ngươi không tin, cũng không quan hệ, ta có thể chém xuống đầu lâu của ngươi, ném cho các ngươi thiên nhân tộc những người khác nhìn, có lẽ bọn họ sẽ tin tưởng. Long Chiến Thiên khẽ mỉm cười nói. Ngươi! Lúc đó thánh nhất tộc cường giả quát lạnh nói. Ngươi bất quá là một bộ phân thân mà thôi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách phách lối sao? Ta nghĩ, ta cần phải có đi. Long Chiến Thiên mỉm cười, bỗng nhiên vừa xài bước ra, người đã đến người kia trước mặt, nhất chỉ đâm về mi tâm của hắn. Chương 4789, chiêu cáo cái thế giới này. Long Chiến Thiên nói đánh là đánh, động tác xem ra cực kỳ nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, không mang theo mảy may hỏa khí, tiện tay nhất chỉ, không phải bất luận cái gì chiêu số. Nhưng là cả cái động tác, lại như là mây bay nước chảy, càng giống như tùy ý một kích, nếu có tâm, giống như không có ý. Tất cả mọi người nhìn đến động tác này thời điểm, Long Chiến Thiên một ngón tay đã nhanh muốn chạm đến lão giả kia mi tâm. Khi thấy phụ thân một chỉ này, Long Trần trong lòng cuồng loạn, đây là thời gian pháp tắc. Tại Long Chiến Thiên xuất thủ trong nháy mắt, chung quanh thời gian lưu tốc trở nên chậm, tất cả mọi người phản ứng cũng đều trở nên chậm. Tuy nhiên Long Trần trước đó cũng tiếp xúc qua cùng loại với công kích như vậy, nhưng là loại kia cái gọi là thời gian pháp tắc đều là ngụy pháp tắc, sử dụng tốc độ, thị giác cùng không gian khiến người ta sinh ra rối loạn cảm giác, từ đó mê hoặc địch nhân. Nhưng là Long Chiến Thiên xuất thủ lại là chân chính thời không trưởng khống, làm Long Trần nhìn đến phụ thân xuất thủ trong nháy mắt, hắn lập tức minh bạch phụ thân ý đồ. Hắn đây là muốn hắn hiểu được, mình cùng thiên thánh cường giả ở giữa chênh lệch. Trước đó, Long Trần chảm nhân thánh, diệt địa thánh, sắc nhọn khí trùng thiên, thậm chí cảm thấy đến có khiêu chiến thiên thánh cường giả tư bản. Bây giờ Long Trần lại thấy được địa thánh cùng thiên thánh, ở giữa lần kia nguyên cấp chênh lệch, thật là một trời một vực. Nho nhỏ phân thân, cũng dám phách lối. Cái kia thiên nhân tộc thiên thánh cường giả giận dữ, Long Chiến Thiên động tác này, với hắn mà nói, quả thực là vô cùng lớn khuất nhục. Có một loại có thể một ngón tay đè chết cảm giác của hắn. Thiên nhân tộc thiên thánh cường giả tay phải mở ra, tả hữu nhoáng một cái, trên bàn tay, phù văn dày đặc, toàn bộ tay vậy mà trong nháy mắt biến thành màu vàng óng, giống như hoàng kim đúc thành. Kim chi lực trưởng khống giả. Bạch Thi Thi giật mình, cùng là kim chi lực trưởng khống giả, làm thiên nhân tộc thiên thánh cường giả xuất thủ trong nháy mắt, nàng kinh hãi phát hiện, giữa thiên địa kim chi lực tựa hồ bị hắn trong nháy mắt rút sạch, thậm chí trong cơ thể nàng kim chi lực đều có tiết ra ngoài hiện tượng. Bạch Thi Thi chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy, phải biết, thiên nhân tộc thiên thánh cường giả, có thể liền dị tượng đều không có triệu hoán, càng không có tụ lực hiện tượng. Oanh! Nhất chỉ một chưởng chạm vào nhau, từng đạo gợn sóng khuếch tán ra tới. Oanh! Long Trần đứng mũi chịu sào, bị cái kia vệt sóng gợn đụng trúng, tuy nhiên Long Trần đã sớm chuẩn bị, cũng đã bị cái kia gợn sóng chấn động đến khí huyết cuồn cuộn mắt nổi đom đóm, kém chút không có một ngụm máu tươi phun ra, cảm giác có một cái bàn tay vô hình đem nhục thể của hắn cùng linh hồn cho hung hăng nhéo một cái, loại kia cảm giác khó chịu, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bất quá, Long Trần không có bất kỳ cái gì nhượng bộ, cứ thế mà đã nhận lấy một kích này, thiên thánh ở giữa quyết đấu, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, hắn không nguyện ý bỏ lỡ loại này thể nghiệm. Thậm chí, Long Trần tùy ý loại kia bổ sung lấy thiên đạo pháp tắc cùng linh hồn ý chí lực, phá hoại tại thể nội vận hành, có lẽ hắn có thể thông qua tự thân trải nghiệm, dò ngó thiên thánh bí mật. Phốc phốc phốc. Gợn sóng khuếch tán, làm bao trùm đến Long Huyết quân đoàn lúc, tất cả mọi người nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên bọn họ nhục thân có thể chịu đựng lấy gợn sóng trùng kích, nhưng là linh hồn lại bị thiên thánh ý chí nghiền ép. Mà khi cái kia gợn sóng khuếch tán đến chung quanh lúc, vô số cường giả phát hiện liền Long Huyết quân đoàn đều không chịu nổi, liền muốn chạy trốn, lại bị các tộc các trưởng giả giống to. Thiên thánh ý chí trên đánh thương thiên, phía dưới dò xét cửu u, nếu như các ngươi lựa chọn trốn tránh, thiên thánh ý chí sẽ trực tiếp để cho các ngươi hồn phi phách tán, ai cũng không thể trốn, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, làm thiên thánh thần uy khuếch tán đến bên cạnh bọn họ lúc, gợn sóng biến thành ngập trời sóng lớn, vô số cường giả chỉ có thể kiên trì ngạnh kháng, kết quả bọn này cường giả liền như là trong cuồng phong lá rụng đồng dạng bị tung bay, vô số người máu tươi cuồng phún. Mà có ít người lừa gạt không tin tà, ý đồ đào tẩu, kết quả bị tung bay thời điểm, linh hồn chi hỏa trong nháy mắt dập tắt. Rơi xuống đất thời điểm đã thành một cỗ thi thể. Trên thực tế, thiên thánh thần uy khuếch tán đến bên cạnh bọn họ lúc, tuy nhiên khí lãng ngập trời, thánh uy dọa người, nhưng là lực lượng đã phân tán, Long Huyết quân đoàn tiếp nhận áp lực là bọn họ nghìn lần trở lên, chớ nói chi là trong chiến trường ở giữa Long Trần. Ong ong ong. Long Chiến Thiên một chỉ điểm tại thiên nhân tộc cường giả bàn tay màu vàng óng trên, đạo vệt sóng gợn theo Long Chiến Thiên đầu ngón tay khuếch tán, không ngừng cọ rửa thiên địa. Càn khôn biến sắc, vạn đạo oanh minh, đại địa đang không ngừng rạn nứt sụp đổ, bầu trời đã triệt để đã mất đi vốn có nhan sắc. Cái này nhưng là chân chính lực lượng hủy thiên diệt địa a. Mọi người hoảng sợ phát hiện, làm hai vị thiên thánh cường giả đối chiến thời điểm, bọn họ đã không cảm giác được bất luận cái gì thiên đạo chi lực, dường như giữa thiên địa lực lượng đều bị hai người cho rút sạch. Tại trước mặt bọn hắn, tất cả mọi người như là con kiến hôi đồng dạng, trước đó Long Trần nổi giận chém địa thánh cường giả mang tới rung động, lúc này ở thiên thánh trước mặt liền cùng tiểu hài tử đánh nhau đồng dạng, lộ ra như thế không đáng mỉm cười một cái. Cái kia thiên nhân tộc thiên thánh cường giả một trưởng chống đỡ Long Chiến Thiên, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, một cái phân thân mà thôi, cái gì tương lai thiên hoang long ra mạnh nhất thiên thánh, đều là... Thế nhưng là làm hắn nói đến đây, bỗng nhiên bàn tay của hắn run lên, còn lại lời nói trong nháy mắt bị nuốt trở vào, đồng thời cái kia bàn tay màu vàng óng, vậy mà đang không ngừng run rẩy, trên mặt cười lạnh không thấy, cả khuôn mặt ngược lại tăng thành máu gan heo, dường như táo bón 800 năm đồng dạng. Mọi người chợt phát hiện, không biết cái gì thời điểm, Long Chiến Thiên cái kia ngón tay lại bị bảy màu thần huy quấn quanh, làm bảy màu thần huy xuất hiện, thiên nhân tộc thiên thánh cường giả, thân thể đang không ngừng run rẩy, dường như đã nhận lấy áp lực vô tận. Chúng ta Long gia mạnh nhất Thất Thải Chí Tôn huyết xuất hiện, tuy nhiên không phải lần đầu tiên thấy được, nhưng là mỗi một lần nhìn, đều sẽ để cho ta nhiệt huyết sôi trào. Thiên Ti đại nhân sau lưng Long gia cường giả, kích động kêu lên. Tạch tạch tạch, làm Long Chiến Thiên vận dụng Thất Thải Chí Tôn huyết. Long Chiến Thiên khí tức không thay đổi, nhưng là thiên, nhân tộc thiên thánh cường giả dưới chân hư không xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt, người bị đẩy đến chậm rãi hướng về sau, rất hiển nhiên, tại tuyệt đối lực lượng so đấu dưới, hắn bị áp chế. Long Chiến Thiên nhìn lấy vị kia thiên thánh cường giả thản nhiên nói, mặc dù là một bộ phân thân, diệt ngươi loại này không biết liêm sỉ lớn hiếp nhỏ ra hỏa, hẳn là không có vấn đề. Long Trần là con của ta, là ta sinh mệnh trọng yếu nhất hai người một trong, hắn là vảy ngược của ta, rất xin lỗi. Ông, làm Long Chiến Thiên nói đến đây, cái kia thiên nhân tộc thiên thánh cường giả bỗng nhiên gầm lên giận dữ, trước đó chỉ là bàn tay là màu hoàng kim, lúc này cả người đều biến thành một tôn màu vàng kim pho tượng, cùng lúc đó, hắn sau lưng thần huy phun trào, mênh mông thần uy bạo phát. Hắn muốn triệu hoán trời sinh dị tượng, có người kinh hô. Thiên thánh triệu hoán ra dị tượng, toàn lực chiến đấu, cái thế giới này sẽ bị đánh nổ, chúng ta đều sẽ chết. Có địa thánh cường giả hoảng sợ kêu to. Mà đúng lúc này, Long Chiến Thiên thanh âm vẫn còn tiếp tục. Vì để cho toàn thế giới biết hắn là ta Long Chiến Thiên nhi tử, cũng chỉ có thể dùng mệnh của ngươi, đến chiêu cáo cái thế giới này. Ông! Bỗng nhiên Long Chiến Thiên ngón tay run lên bần bật, một đạo bảy màu chi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng bàn tay màu vàng óng, thẳng tắp đâm vào thiên nhân tộc địa thánh cường giả mi tâm. Chương 4790, mất mặt vẫn là bỏ mệnh. Làm bảy màu lợi kiếm xuyên thủng thiên nhân tộc cường giả đầu. Một khắc này, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến đến lúc sáng lúc tối, dường như tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Mọi người cảnh tượng trước mắt, dường như bị chậm lại, thậm chí có thể tinh tường nhìn đến cái kia bảy màu lợi kiếm, chậm rãi đâm vào, lại chậm rãi xuyên ra, hết thảy nhìn đến đều là như vậy rõ ràng. Ong ong ong, thiên địa oanh minh, vạn đạo run rẩy, liền liền thiên địa phẳng phất đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bắt đầu phóng thích một loại nào đó tâm tình. Thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, trên trời không gian chi môn bên trong, truyền đến một tiếng hoảng sợ kêu to. Trước đó, cái kia không gian chi môn, đã bị cái kia thiên nhân tộc thiên thánh cường giả cho cứ thế mà no bạo, bây giờ chỉ lưu lại một đạo tàn môn, cái thanh âm kia chính là từ trong tàn môn truyền ra. Cái kia trong tàn môn thanh âm lập tức bắt đầu tự giới thiệu, ta chính là, nếu như muốn để hắn còn sống, người tốt nhất im miệng, ta Long Chiến Thiên theo không hiểu được quyền hành lợi hại, càng không bị người uy hiếp. Long Chiến Thiên thản nhiên nói. Long Chiến Thiên đầu ngón tay thất thải thần kiếm, đâm xuyên qua thiên nhân tộc cường giả đầu lâu, lại không có trực tiếp bạo phát lực lượng đem diệt sát, tàn môn về sau người chính là thấy được cái này một đường sinh cơ, lập tức đi ra cầu tình, hy vọng Long Chiến Thiên có thể thủ hạ lưu tình. Phải biết, đây chính là thiên thánh cường giả, cho dù là đối thiên nhân tộc cường đại như vậy thế lực tới nói, cũng tổn thất không nổi, rốt cuộc bọn họ đã tổn thất một đầu thiên thánh cấp thần thú, lại tổn thất một vị thiên thánh cường giả. Thiên nhân tộc căn cơ lại bởi vậy mà dao động, có lật úp mạo hiểm. Nghe cái thanh âm kia, tựa như là thiên nhân tộc tộc trưởng. Nơi xa Thiên Ti đại nhân có người sau lưng kinh hô. Thiên Ti đại nhân khẽ mỉm cười nói, tự nhiên là hắn, người khác cũng không có tư cách cầu tình. Long Chiến Thiên cũng là Long Chiến Thiên, thật sự là ta Long gia chi phúc a. Nếu như Long Trần cũng có thể quy về ta Long gia lo gì không thể. Thiên Ti đại nhân nhìn lấy Long Chiến Thiên cùng Long Trần, Thiên Ti đại nhân trong mắt dường như giấy lên lửa cháy hừng hực. Lúc này vị kia thiên nhân tộc thiên thánh cường giả, đã hoàn toàn không có trước đó hùng hổ dọa người, hắn hiện tại toàn thân phát run, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, bởi vì hắn mệnh đã nắm vào Long Chiến Thiên trong tay. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, càng tràn ngập sự không cam lòng, hắn sơ suất, hắn gặp Long Chiến Thiên bất quá là một cái phân thân, càng liền dị tượng đều không triệu hoán, cho nên hắn cũng không có triệu hồi ra dị tượng, lại không nghĩ rằng Long Chiến Thiên thất thải chí tôn huyết khủng bố như thế, tại hắn triệu hoán dị tượng trước đó. Phá vỡ phòng ngự của hắn, có thể nói, một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua. Ta không phục. Cái kia thiên nhân tộc thiên thánh cường giả cắn răng nói. Nếu như ngươi là một cái chân nam nhân, liền thả ta, chúng ta đao thật thương thật phân cao thấp, ngươi dạng này giết ta, ta không phục. Ngươi có phục hay không không quan hệ với ta, ta xưa nay không để ý người khác đối cái nhìn của ta, ngươi kế khích tướng, với ta mà nói ấu chỉ cùng cực. Long Chiến Thiên mỉm cười, nếu như chỉ nhìn nụ cười của hắn. Liền như là một vị ôn tồn lễ độ nho sinh, nhìn qua cực kỳ thân hòa chi lực, nhưng là hắn lúc này, lại tùy thời có thể quyết định một vị thiên thánh cường giả sinh tử. nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là, Long Chiến Thiên từ đầu đến cuối, đều không có bộc phát ra cái gì uy áp, hắn liền như là một phàm nhân, lại có thể nghịch thiên trảm thần. Hắn liền như là một cái giếng, nhìn bề ngoài là bình thường như thế, có thể là ai cũng không biết miệng giếng phía dưới, ẩn giấu bao nhiêu năng lượng, hắn là một cái bất luận kẻ nào đều nhìn không thấu tồn tại. Một bộ phân thân, lại phát tay trấn áp thiên thánh, loại này kinh thiên thủ đoạn, triệt để trấn nhiếp tại chỗ tất cả cường giả. Trước đó, những cái kia bị thiên nhân tộc mê hoặc, đối Long Trần kêu đánh kêu giết các cường giả, lúc này đã mồ hôi ướt áo dày, bọn họ hiện tại mới hiểu được, trước đó bọn họ có bao nhiêu ngu xuẩn, bọn họ trong bất chi bất giác đã tại quỷ môn quan biên giới đi một vòng. Có điều, ngươi không cần lo lắng, ta không sẽ giết ngươi, cũng khinh thường tại giết ngươi. Phanh! Bỗng nhiên Long Chiến Thiên một cước đá ra, chính bên trong cái kia thiên nhân tộc cường giả nơi đan điền, một tiếng bạo hưởng, cái kia thiên nhân tộc cường giả bị Long Chiến Thiên một cước đạp bay. Cái kia thiên nhân tộc cường giả bay rớt ra ngoài, Long Chiến Thiên quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có giết hắn, nhưng là tại chỗ các cường giả, rõ ràng cảm giác được có cái gì không đúng, cái kia thiên nhân tộc cường giả khí tức, trong nháy mắt giảm xuống một mảng lớn. Cái này gieo xuống hàng, cũng không phải là bởi vì tiêu hao hạ xuống, mà là một loại chất hạ xuống, tại chỗ mặc dù không có thiên thánh cường giả, nhưng lại cũng rõ ràng cảm thấy không thích hợp. Ngươi, cái kia thiên nhân tộc thiên thánh cường giả, cùng không gian tàn môn về sau người đều truyền đến gầm thét thanh âm, cái kia thiên nhân tộc cường giả sát khí ngút trời, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ngươi thật là ác độc, vậy mà hủy ông trời của ta thánh chi căn, để cho ta cảnh giới rơi xuống. Nghe được thiên nhân tộc thiên thánh cường giả nộ hống, tại chỗ các cường giả rốt cuộc minh bạch trước đó cái chủng loại kia quái giống như, đồng thời cũng đối Long Chiến Thiên càng phát ra cảm thấy sợ hãi. Có thể bất động thanh sắc hủy đi thiên thánh cường giả căn cơ, cái này Long Chiến Thiên thực lực, quả thực vô pháp tưởng tượng, thực sự quá mạnh, cùng là thiên thánh Long Chiến Thiên hiển nhiên muốn so với đối phương cường đại rất rất nhiều, cả hai căn bản không tại một cái cấp bậc trên. Ta không giết ngươi, đã là vô cùng lớn ban ơn, ngươi vậy mà còn không biết dừng. Nếu như không phục, cứ việc xuất thủ lần nữa. Long Chiến Thiên thản nhiên nói. Ngươi, cái kia thiên nhân tộc cường giả tức giận đến toàn thân phát run, hắn lúc này chỗ nào vẫn là Long Chiến Thiên đối thủ. Nếu như cưỡng ép xuất thủ, cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Tốt, thù này ta Nhậm Tuyết Phong nhớ kỹ. Cái kia thiên nhân tộc cường giả tự báo danh số về sau, xoay người một cái biến mất, đường đường thiên thánh cường giả, thế tới hung hăng, thế đi vội vàng, nghĩ đến trước đó hắn no bạo không gian chi môn lúc cường thế, cùng hiện tại chật vật, thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhậm Tuyết Phong rời đi, cái khác thiên nhân tộc cường giả cũng không dám lưu lại, ào ào thoát đi, mà Long Trần cũng không có phản ứng đến hắn nhóm, hắn lười nhác giết đám người kia. Bất quá, có một đám người tức đem rời đi thời điểm, Long Trần lại hô một câu. Đứng lại, ai bảo các ngươi đi rồi. Đám người này không là người khác, chính là trước kia bị thiên nhân tộc mê hoặc, muốn vây công Long Huyết quân đoàn những cường giả kia. Những người kia nhất thời dọa đến không dám nhúc nhích, bọn họ mặt hiện lên vẻ sợ hãi, không nói trước có Long Chiến Thiên vị này thiên thánh cường giả tại, liền xem như Long Trần xuất thủ, bọn họ cũng sẽ bị giết sạch. Giữa đám người, một cái lão giả cười theo nói, hiểu lầm. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Trên thực tế, đều là thiên nhân tộc dụng tâm ác độc, gạt chúng ta mắc lừa. Ngài đại nhân có đại lượng, hẳn là sẽ không cùng chúng ta tính toán đi. Rốt cuộc, chúng ta cũng không cho ngài tạo thành tổn thất gì. Mặt khác có một chút ngài yên tâm. Đệ tử của chúng ta đối với ngài xuất thủ, đó là bọn họ có mắt không tròng. Gieo gió gặt bão, chúng ta tuyệt đối sẽ không trả thù. Người này bất quá là một vị phổ thông thánh vương, nhưng là gió chiều nào theo chiều nấy bản lĩnh lại không nhỏ, mà lại nói lời nói giọt nước không lọt. Tư thái thả cực thấp, khiến người ta không tốt một vị tìm hắn gây phiền phức. Con người của ta độ lượng còn thật không lớn, đừng mang cho ta những cái kia tâng bốc, loại này xáo lộ ta đã thấy nhiều. Nói nhảm đừng nói, mỗi người đập cái đầu, việc này coi như qua, không dập đầu cũng được, đem đầu lưu lại liền tốt. Long Trần thản nhiên nói. Bọn này tiểu nhân, Long Trần không hứng thú cùng bọn hắn dây dưa, nhưng là nếu như cứ như vậy thả bọn họ, sẽ có ngu ngốc cho rằng Long Trần dễ khi dễ. Dây dưa cái không dứt, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt, nếu không sẽ không nhớ lâu. Cái này đám người này trợn tròn mắt, để bọn hắn quỳ xuống dập đầu, cái này thật là quá mất mặt, thế nhưng là, nếu như không mất mặt, liền có thể bỏ mệnh, trong lúc nhất thời, đám người này lòng đầy căm phẫn, lại không biết nên làm cái gì. Đúng lúc này, một cái thanh âm ôn nhu truyền đến. Cái này đầu không bằng để ta thay bọn họ đến đập đi. Chương 4791, kỳ dị nữ tử. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa, đi tới một vị nữ tử áo trắng. Nữ tử kia thân mang áo trắng, đầu đội màu trắng khăn lụa, lại trần trụi một đôi mũi chân, lúc này một đôi chân trên, lại tràn đầy vết máu, là bị trên đất đá vụn cùng bụi gai đâm thủng. Nữ tử kia da trắng như ngọc, mắt như đào hoa, toàn thân tiên khí quấn quanh, giống như từ viễn cổ rừng sâu bên trong đi ra tiên tử, không dính vào bất luận cái gì yên hỏa chi khí. Nàng tu vi không hiện, tuy nhiên tiên khí quấn quanh, lại như cùng một cái không chút nào hiểu người tu hành, mỹ lệ mũi chân dẫm tại cứng rắn trên hòn đá, thậm chí có thể nhìn đến, hòn đá kia đem ngón chân của nàng cắt thương tổn, ngón chân của nàng rung động run một cái, rất rõ ràng, nàng có thể cảm giác được đau đớn. Thế nhưng là trên mặt của nàng, nhưng như cũ treo điểm tĩnh nụ cười, một đôi như là thu thủy đồng dạng con ngươi, đủ để khiến tại chỗ mỗi người tự ti mặc cảm. Nàng liền phẳng phất thánh khiết tấm gương, ở trước mặt nàng, rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy tự ti, nàng mỹ lệ, tựa hồ tại nàng thánh khiết vô hạ phẩm cách, Long Trần từ lúc chào đời tới nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nắm giữ dạng này khí chất nữ tử. Nữ tử này có chút cổ quái, ta cũng nhìn không thấu tu vi của nàng. Làm nữ tử kia xuất hiện, thì liền Long Chiến Thiên đều ngây ngẩn cả người. Long Trần lại trong lòng run lên, liền phụ thân đều nhìn không thấu nàng, cái này quá kinh người, không qua mặc kệ đối phương thân phận gì, nàng trước đó mà nói, để Long Trần có chút khó chịu. Vị cô nương này, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm ta Long Trần không là thương nhân. Long Trần nhìn lấy nữ tử kia, không khách khí chút nào nói. Làm nữ tử kia xuất hiện, Quách Nhiên đám người ánh mắt, liền bị nữ tử kia cho hấp dẫn sâu đậm, không chỉ là Quách Nhiên bọn người, thì liền Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền cũng một mặt khiếp sợ nhìn lấy nàng. Nữ tử kia rõ ràng là vì những người kia cầu tình, nàng căn bản không rõ nguyên do ở chỗ này mạo xưng người tốt, sẽ làm cho người cực kỳ phản cảm. Thế nhưng là không biết vì cái gì, không có người có thể đối nàng sinh khí, thậm chí cảm giác, nếu như làm trái nàng, là một loại khinh nhờn, Long Trần loại giọng nói này nói chuyện với nàng, thậm chí mọi người sẽ cảm thấy Long Trần có chút quá phận. Điều này không khỏi làm cho mọi người từ nội tâm bên trong cảm thấy kinh hãi, phải biết, Long Trần luôn luôn là bọn họ người đáng tin cậy, bọn họ chưa bao giờ nghi vấn qua Long Trần bất kỳ quyết định gì, nhưng là hôm nay lại bởi vì cái này nữ tử phát sinh một tia biến hóa vi diệu, nếu như đây là nữ tử này đặc hữu năng lực, vậy liền kinh khủng. Đối mặt Long Trần lạnh lời đáp lại, nữ tử kia vẫn như cũ trên mặt mang nụ cười, nụ cười của nàng dường như có thể chữa trị thế gian hết thảy ưu thương, xóa đi hết thảy phiền não. Long Trần nhìn lấy nụ cười của nàng, không khỏi trong lòng run lên, không biết vì cái gì, nàng nụ cười này, để trong lòng hắn cuồng loạn, dường như chúng mị hoặc chi thuật đồng dạng. Long Trần vội vàng tập trung ý chí, giữ vững tỉnh táo, thế nhưng là không biết vì cái gì, một loại không hiểu tâm tình, ngay tại linh hồn của hắn chỗ sâu sinh sôi. Nữ tử kia thật sâu nhìn Long Trần một cái nói, ta biết ngươi không là thương nhân, không thích có kẻ mặc cả, càng không tâm tư đi quyền hành lợi hại, ngươi là một cái ưa thích khoái ý ân cừu người. Nữ tử kia như là nước một dạng ôn nhu, mỗi một chữ, mỗi một cái âm, đều có cường đại lực tương tác, tại chỗ cường giả vô số, mặc kệ thân phận gì, tu vi gì, đều hy vọng có thể nghe nhiều nàng nói một câu, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe qua như thế thanh âm dễ nghe. Long Trần lại khoát tay áo, trực tiếp đánh gãy cái kia lời của cô gái, ngừng, tuy nhiên ta thích nghe tán dương, nhưng là ngươi cái này lời hữu ích quá trực tiếp, ta có chút không chịu đựng nổi, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, đám người này trước đó muốn mạng của ta. Ta không giết bọn hắn, đã tính toán thắp nhang cầu nguyện. Bây giờ để bọn hắn đập cái đầu, một mặt là để bọn hắn nhớ lâu, một mặt khác cũng là giết gà dọa khỉ, để một số dục dịch ngu ngốc, có một cái chuẩn bị tư tưởng, ta muốn để thế giới này người biết, ta không phải đồ ăn, ta có răng nanh. Nữ tử kia gật đầu nói, tiểu nữ tử minh bạch, ngài tố cầu hợp tình hợp lý, theo lý thuyết, tiểu nữ tử không nên nhúng tay việc này. Thế nhưng là, tiểu nữ tử thân phụ đại nguyện, không thể không kiên trì ra mặt. Như các hạ có thể thông cảm tiểu nữ tử nỗi khổ tâm trong lòng, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Nữ tử kia nói xong, cứ như vậy trực tiếp hướng Long Trần quỳ xuống, Long Trần giật mình, vung tay lên, lực lượng hùng hồn bắn ra, liền muốn đem nữ tử kia nâng lên, để cho nàng quỳ không đi xuống. Thế mà để Long Trần giật mình là, làm lực lượng của hắn chạm đến nữ tử kia thân thể lúc, lực lượng của hắn như châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nữ tử kia cứ như vậy quỳ gối Long Trần trước mặt. Dập đầu một cái, Long Trần vậy mà trơ mắt nhìn nàng động, lại không cách nào ngăn cản nàng. Cái này khiến Long Trần vừa sợ vừa giận, sắc mặt biến đến âm trầm, ngươi đây là uy hiếp ta à? Ta thông cảm ngươi, người nào đến thông cảm ta? Ta tiến vào đế hoàng thiên, một đường chinh chiến, theo thông đạo bên kia giết tới bên này, những người kia đều muốn làm cho ta vào chỗ chết, bọn họ có thông cảm qua ta sao? Long Trần càng nói càng kích động, nói càng về sau, thanh âm như là cuồn cuộn bôn lôi, làm thiên địa rung động. Như thiên thần gào thét, trực kích linh hồn của con người chỗ sâu. Nữ tử kia cảm nhận được Long Trần lửa giận, gương mặt xinh đẹp lên đầy là vẻ xấu hổ, lần nữa đối Long Trần thi lễ một cái, ôn nhu nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi có làm được cái gì? Nếu như ngươi một câu thật xin lỗi, làm cho ta Thiên Võ Đại Lục huynh đệ đã chết nhóm sống tới, ta Long Trần cho ngươi đập một vạn cái khấu đầu, không, đập cả một đời khấu đầu lại như thế nào? Long Trần nói càng về sau, thanh âm đều run rẩy, bởi vì hắn nghĩ đến những cái kia chết đi long huyết chiến sĩ. Lúc trước diệt thế chi chiến buông xuống, tất cả đều là bạo lực nhất, dã man nhất đồ sát, hắn lại có thể với ai giảng đạo lý? Khi đó, nữ tử này vì cái gì không xuất hiện? Long Trần sắc mặt dữ tợn, giống như thụ thương mãnh thú. Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt của nàng không có hoảng sợ, không có phẫn nộ, có là một loại cảm động lây thương hại cùng đồng tình. Một hàng thanh lệ theo gương mặt của nàng chậm rãi trượt xuống. Thật xin lỗi, mạo phạm. Nữ tử kia đối Long Trần thật sâu hành lễ một cái, sau đó cứ như vậy quay người rời đi, giọt giọt nước mắt theo gương mặt của nàng trượt xuống, giọt rơi trên mặt đất. Nàng lúc này dường như thụ vô tận ủy khuất, cũng nhịn không được nữa khóc lên. Thẳng đường đi tới, dấu chân bên trên có vết máu, cũng có nước mắt nước đọng. Mọi người đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng đi xa, nàng lộ ra như vậy cô độc, như vậy đáng thương. Long Trần nhìn lấy nữ tử kia bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại, không biết vì cái gì, tại nữ tử kia rơi lệ trong nháy mắt, trong lòng của hắn oán niệm cùng hận, tựa hồ đạt được nhanh chóng phóng thích, tâm tình kích động trong nháy mắt bình tĩnh lại. Long Trần viện trưởng, kỳ thật chúng ta. Đúng lúc này, có người kiên trì đứng dậy, nếu như thực sự không được, dập đầu cũng được, dù sao vẫn là bảo mệnh quan trọng. Bất quá bọn hắn vẫn là muốn thăm dò một chút Long Trần thái độ. Lăn. Long Trần chỉ lạnh lùng đáp lại một câu lời nói. Những người kia nhất thời như nhặt được đại xá, lập tức chạy như bay. Long Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn lấy phụ thân của mình, cười khổ nói. Cuối cùng ta vẫn là thua. Tuy nhiên Long Trần vô cùng chán ghét nữ tử kia hành động, nhưng là hắn thật không có cách nào tiếp tục làm khó dễ những người kia, để nữ tử kia đạt được. Ngươi bại bởi nàng, cũng không oan. Long Chiến Thiên khẽ mỉm cười nói. Cha, ngài nhìn ra cái gì rồi? Long Trần lấy làm kinh hãi. Chương 4792, mẫu thân tin tức. Long Chiến Thiên nhìn lấy nữ tử kia đi xa bóng lưng, gật đầu nói, hẳn là nàng, nàng xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa, cái thế giới này đến cái nào đó điểm giới hạn, là hủy diệt vẫn là tân sinh, liền không có người biết. Cha, ngài. Long Chiến Thiên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, để Long Trần không hiểu ra sao. Được rồi, ta cũng là suy đoán. Loại chuyện này, ta cũng nói không quá chuẩn, nhưng là lời nói của nàng, cùng trong truyền thuyết cái kia tồn tại giống nhau y hệt. Nếu quả như thật là nàng, nàng liền sẽ không chỉ xuất hiện một lần, về sau các ngươi còn sẽ có gặp gỡ. Đến lúc đó ngươi tự mình đi cùng với nàng chứng thực một chút liền hiểu. Long Chiến Thiên lắc lắc đầu nói. Tốt a, cao nhân nói chuyện, luôn luôn sâu xa khó hiểu. Long Trần cười khổ nói. Người đứa nhỏ này, ta không chắc sự tình, cũng không thể nói lung tung a, bị đánh mặt, nhiều khó chịu. Long Chiến Thiên nhịn không được cười lên. Cha, ngài liền nhiều bồi Hải Nhi mấy ngày đi, Hải Nhi vô cùng muốn ngài. Long Trần nhìn lấy Long Chiến Thiên, ánh mắt hơi có chút phát hồng. Tuy nhiên Long Trần là khinh thường cửu thiên thiên kiêu, là ngang dọc bất bại anh hùng, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu, khát vọng cái kia phần thâm tình. Tại Phượng Minh đế quốc, Long Thiên Khiếu đối với hắn coi như con đẻ, yêu hắn càng sâu qua sinh mệnh của mình, nhưng là bị âm mưu hãm hại, chỉ có thể trấn thủ biên cương, không cách nào hầu ở Long Trần bên người. Càng không thể bồi tiếp hắn cùng một chỗ trưởng thành. Đây là Long Trần ở sâu trong nội tâm không cách nào bù đắp đau xót. Long Trần ngữ khí mặc dù là đang thử thăm dò, nhưng là lấy tính cách của hắn, đây cơ hồ xem như khẩn cầu. Nghe được Long Trần lời nói, Long Chiến Thiên trong lòng đau xót, ánh mắt cũng đỏ lên, hắn đại thủ dùng lực vỗ vỗ Long Trần bả vai, cùng hắn hung hăng ôm một cái, trầm giọng nói. Trần Nhi, là cha vô năng, thua thiệt ngươi rất rất nhiều, nhưng là ta thiếu nợ không ngừng ngươi một phần. Xin tha thứ cha. Ngài có mẹ tin tức. Long Trần vừa mừng vừa sợ, trước đó thất vọng, trong nháy mắt bị ném đến tận lên 9 tầng mây, liền âm thanh đều biến đến run rẩy lên. Long Chiến Thiên gật đầu nói, có mặt mày, cho nên ta không thể tự mình tới đón ngươi, xin lỗi. Không không không, không có gì tốt xin lỗi, cha, ngài nhất định muốn đem mẹ tiếp trở về, ta. Nói đến đây, Long Trần thanh âm nhất thời nghẹn ngào đến nói không được nữa, trong mắt đã ngấn lệ lấp lóe. Đã từng vô số lần trong lúc ngủ mơ, mộng thấy mẫu thân, chỉ nghe này thanh, không thấy người. Mỗi lần mộng tỉnh, hắn đều cảm thấy tê tâm liệt phế đau. Loại đau này, không thể kể ra, thậm chí ngay cả đối với mình thân cận nhất hồng nhan tri kỷ, hắn đều chưa bao giờ nhắc đến qua. Đây cũng là hắn nội tâm bên trong, mềm yếu nhất một mặt, cho dù là đối mặt người thân nhất, hắn cũng không muốn làm cho các nàng nhìn đến. Ta minh bạch, yên tâm đi, ta có thể làm được, ngược lại là ngươi, ta vô cùng lo lắng. Ngươi đuổi kịp tốt nhất thời đại, cũng đuổi kịp kinh khủng nhất thời đại. Long Chiến Thiên nhìn lấy Long Trần nói. Long Trần cười ha ha một tiếng nói. Ngài cũng yên tâm đi, ta cũng có thể làm được. theo phàm giới đến tiên giới, tại đồng bậc cái gọi là thiên kiêu bên trong, ta liền không có phục qua người nào. Chỉ cần ngài có thể đem mẹ mang về, coi như toàn bộ thế giới long trời lở đất, ta cũng không sợ. Huống chi, ta còn có một đám vò sinh ra tử huynh đệ tại, ai có thể làm khó dễ được ta. Long Trần đang khi nói chuyện, hào khí vượt mây, nghe được mẫu thân tin tức, lệnh hắn phấn chấn không thôi. Cái này với hắn mà nói, là một cái tin tức vô cùng tốt. Cái này khiến hắn đối tương lai tràn đầy lòng tin, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Ha ha ha, tốt, đây mới thật sự là nam tử hán. Long Chiến Thiên cũng theo cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy vui mừng. Long Chiến Thiên xoay đầu lại nhìn về phía chung quanh cường giả, lạnh giọng quát nói. Long Trần là ta Long Chiến Thiên nhi tử, thiên đạo tranh phong, việc nhân đức không nhường ai, cái này không có gì có thể nói. Nhưng là nếu có người không biết xấu hổ, lấy lớn hiếp nhỏ, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta lời nói trước để ở chỗ này, cũng không phải là vì hù dọa người nào, mà chính là con người của ta quen thuộc tiên lễ hậu binh. Bất luận kẻ nào không phục, đều có thể thử một chút, chỉ hy vọng, coi ta Long Chiến Thiên lửa giận lúc bộc phát, hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Long Chiến Thiên ý tứ rất rõ ràng, võ đạo tranh phong, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, phân tranh không thể tránh được, nhưng là cùng thế hệ tranh phong, hắn không hỏi đến. Nhưng là có người không biết xấu hổ. Lấy lớn hiếp nhỏ, liền cùng trước đó cái vị kia thiên thánh cường giả một dạng, hắn sự tình sau tất nhiên sẽ trả thù. Trước đó, hắn phất tay hủy thiên thánh cường giả căn cơ, bất quá là một cái nho nhỏ cảnh cáo, đồng thời cũng hướng thế nhân chứng minh hắn có thực lực này. Một cái phân thân, liền có thể nhẹ nhõm trấn áp thiên thánh, phần này thực lực người nào không sợ. Cho dù có thế lực, có khủng bố đại năng trấn thủ, có lẽ không sợ Long Chiến Thiên khiêu chiến. Nhưng là Long Chiến Thiên không diệt ngươi tông môn, cũng có thể giết ngươi đệ tử a. Các ngươi đã có thể vận dụng thiên thánh giết người nhi tử, người ta giết ngươi đệ tử cũng không quá đáng a. Như vậy cái thế lực này sau này đệ tử, còn muốn hay không thấy hết rồi? Chẳng lẽ cả một đời làm rùa đen rút đầu? Cái này không thực tế a. Có thể nói, Long Chiến Thiên lời nói, có cực kỳ sức uy hiếp mạnh mẽ. Cái kia ra hỏa ta không giết hắn. Long Chiến Thiên nói xong, đối Long Trần truyền âm nói. Hắc hắc, ta minh bạch. Long Trần cười hắc hắc nói. Long Chiến Thiên gặp Long Trần hiểu ý, nhất thời gật đầu cười một tiếng, vỗ vỗ Long Trần bả vai, thân ảnh cấp tốc ảm đạm, trong nháy mắt biến mất. Trời ạ, lại còn không phải thực thể phân thân. Có địa thánh cường giả kinh hô, phân thân chia làm ảnh phân thân cùng thực thể phân thân. Ảnh phân thân bình thường là dùng để mê hoặc đối phương, loại này phân thân lực lượng cũng không mạnh, bình thường làm mồi nhử, đến mê hoặc đối thủ. Mà thực thể phân thân liền cực kỳ cường đại nhất thực thể phân thân. Có thể đạt tới bản tôn 7 thành thậm chí là 8 thành tả hữu chiến lực, mà ảnh phân thân bình thường chỉ có 2 thành tả hữu, mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua 3 phần. Long Chiến Thiên phân thân quá mức cường đại đến, để vô số cường giả đều không thể phát giác được đó là một bộ phân thân. Nếu như không phải thiên nhân tộc cường giả điểm ra, tại chỗ cường giả, không có mấy người có thể nhìn ra đó là phân thân. Thế mà cái này phất tay trấn áp thiên thánh phân thân, vậy mà bất quá là một bộ ảnh phân thân, cái này khiến tại chỗ các cường giả càng thêm hoảng sợ, đồng dạng là thiên thánh, chênh lệch này cũng quá lớn đi. Oanh! Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh tại Long Chiến Thiên phân thân lúc, trong lúc đó hư không sụp đổ, một thân ảnh phá không mà ra, một trưởng vỗ hướng Long Trần, một trưởng ra, thiên thánh thần uy phóng xạ cửu thiên, tại chỗ cường giả trong nháy mắt đều bị giam cầm. Nhậm Tuyết Phong! Có người kinh hô, người xuất thủ kia không là người khác, chính là trước kia rời đi thiên nhân tộc thiên thánh cường giả Nhậm Tuyết Phong. Hắn vậy mà không có đi, mà chính là ẩn giấu đi. Thằng con hoang, chết cho ta. Nhậm Tuyết Phong khuôn mặt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, như là khát máu mãnh thú đồng dạng, muốn đem Long Trần đập chết. Chuyện đột nhiên xảy ra, thì liền Quách Nhiên bọn người không có kịp phản ứng, mắt thấy Nhậm Tuyết Phong đi mà quay lại đánh bất ngờ Long Trần, không khỏi khóe mắt, Nhạc Tử Phong thân thủ rút kiếm, lại đã không kịp. Phốc. Ngay tại lúc cái kia Nhậm Tuyết Phong một trường sắp chụp tới Long Trần trên thân lúc, một đạo hàn quang lóe qua, Nhậm Tuyết Phong một cánh tay phóng lên tận trời. Chương 4793, Lăng Tiêu Thần Kiếm. Trường kiếm như nước, chiếu rọi càn khôn, một kiếm chặt đứt thiên nhân tộc thiên thánh cường giả một cánh tay, càng đem toàn bộ thế giới một phân thành hai, giữa thiên địa xuất hiện một đạo đứt gãy. Cái kia thiên nhân tộc thiên thánh cường giả gầm lên giận dữ, té bay ra ngoài, mà hắn một cánh tay, lại lưu tại bên này, một người một tay, bị một đạo đứt gãy ngăn cách. Các hạ như thế nhằm vào Long Trần viện trưởng. Thật là lấn ta Lăng Tiêu thư viện không người a. Đúng lúc này, một vị tay cầm trường kiếm lão giả hiện thân. Lão giả kia một bộ bạch bào, khuôn mặt gầy gò, mang theo nho nhã chi khí, giống như lão nho. Hắn không là người khác, chính là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng Bạch Nhạc Thiên. Lúc này Bạch Nhạc Thiên khí độ vẫn như cũ, nhưng là hai mắt của hắn bên trong lại có phong duệ chi khí hiển hiện, tựa hồ bị trường kiếm trong tay của hắn ảnh hưởng, khí tức cả người đều phát sinh biến hóa. Hắc, mọi người không giống nhau tỉ mỉ quan sát thanh trường kiếm kia, trường kiếm cũng đã vào vỏ, làm Long Trần nhìn đến vỏ kiếm kia thời điểm, không khỏi trong lòng cuồng loạn. Lăng Tiêu Thần Kiếm. Long Trần tuy nhiên chưa thấy qua Lăng Tiêu Thần Kiếm, nhưng lại gặp qua Lăng Tiêu Thần Kiếm vỏ kiếm. Lúc trước Long Trần cùng Ân Phổ Đạt là địch, Bạch Nhạc Thiên liền đã từng tay cầm vỏ kiếm, kinh sợ thối lui Ân Phổ Đạt. Long Trần nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Tiêu Thần Kiếm chính là Lăng Tiêu Thư Viện khí vận chi kiếm, thân kiếm cùng vỏ kiếm làm sao lại đồng thời xuất hiện ở đây. Theo lý thuyết, loại này khí vận thần khí là không thể rời đi thư viện, tối thiểu nhất thân kiếm hoặc là vỏ kiếm, cần phải có một cái lưu tại Tổng Viện mới đúng. Đây là Lăng Tiêu Thư Viện Lăng Tiêu Thần Kiếm, vỏ kiếm cùng thân kiếm vậy mà đồng thời xuất hiện. Có địa thánh cường giả kinh hô. Lăng Tiêu Thần Kiếm, tập hợp Lăng Tiêu Thư Viện ức vạn năm khí vận cùng một thân, lực lượng của nó bắt nguồn từ Lăng Tiêu Thư Viện khí vận, truyền thuyết Lăng Tiêu Thư Viện cường thịnh nhất thời điểm, Lăng Tiêu Thần Kiếm lực lượng, ngoại trừ 10 đại chí tôn thần khí, không có cái gì binh khí là đối thủ của nó. Thế nhưng là, Lăng Tiêu Thần Kiếm loại này khí vận thần binh bình thường cần trấn áp khí vận, lấy đi, bọn họ liền không sợ căn cơ bị phế sao? Lăng Tiêu Thần Kiếm nổi danh quá mạnh, liền cùng Lăng Tiêu Thư Viện cái này cửu thiên thập địa đệ nhất thư viện một dạng mạnh, hơi có chút học thức người, đều nghe nói qua Lăng Tiêu Thần Kiếm. Mặc dù mọi người đều chưa bao giờ thấy qua Lăng Tiêu Thần Kiếm, thậm chí đều chưa nghe nói qua Lăng Tiêu Thần Kiếm bộ dáng, nhưng là một thanh binh khí, có thể giống như chém dưa thái rau, chặt đứt thiên thánh cường giả cánh tay, để trời xuất hiện đứt gãy không cách nào khép lại, như vậy loại này thần binh, chỉ có thể là trong truyền thuyết Lăng Tiêu Thần Kiếm mới có thể làm đến. Trả cánh tay ta. Lúc đó thánh nhất tộc cường giả vừa sợ vừa giận, hắn giống giận lấy ra một mặt tấm chắn, đối với cái kia không gian đứt gãy đập mạnh, hắn muốn thu hồi cánh tay của mình. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cái kia không gian đứt gãy không nhúc nhích tí nào, mà cả người hắn lại bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, làm máu tươi của hắn phun ra, như là một chút dung nham, đem hư không thiêu đốt ra một chút hắc động, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Đó là trời sinh bản mệnh tinh huyết, trời ạ, hắn không thể dung chuyển không gian đứt gãy, ngược lại nhận lấy trọng thương, cái này bị thương cũng không nhẹ a. Đường đường thiên thánh, cũng không đến mức yếu như vậy đi. Hắn tựa hồ không có ta tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy a. Có tuổi trẻ cường giả thậm chí đối thiên nhân tộc thiên thánh cường giả sinh ra hoài nghi. Không phải hắn không đủ mạnh, mà chính là hắn trước đó, liền đã bị Long Trần phụ thân trọng thương. Vì giết Long Trần, hắn cưỡng ép đem thương thế ép xuống. Bây giờ bị chém đứt cánh tay, kinh sợ phía dưới khí tức hỗn loạn, lại bị không gian đứt gãy bắn ra, thương tổn càng thêm thương tổn, rốt cuộc không chịu nổi. Có địa thánh cường giả nhịn không được thở dài. Phốc. Mà đúng lúc này, lúc đó thánh cường giả lại là một ngụm máu tươi cuồng phún, dừng đều ngăn không được, chính như lão giả kia nói, trước đó Long Chiến Thiên cho hắn trọng thương, cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng, hắn cứ thế mà bằng vào bí pháp áp chế xuống tới, chính là vì giết chết Long Trần. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà trừ hắn phụ thân bên ngoài, lại còn có một cái cường giả khủng bố ẩn nặc ở bên cạnh vì hắn hộ đạo, một cánh tay, nếu như là tại bình thường, hắn có lẽ có thể không thèm để ý. Nhưng là bị Long Chiến Thiên trọng thương về sau, hắn căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí có cảnh giới rơi xuống mạo hiểm. Lúc này nếu như không thể đoạt lại cánh tay, như vậy hắn đời này liền không ai có thể lực lại sinh ra một cánh tay. Nếu như là tại dưới trạng thái toàn thịnh, hắn toàn lực thôi động cái kia mặt thiên thánh hộ thuẫn, có rất lớn xác suất có thể đánh xuyên đứt gãy. Nhưng là hắn lại quên đi, hắn tình trạng đã không cho phép hắn làm như vậy, kết quả chính là càng không ngừng phun máu. Mà đúng lúc này, Long Trần vẫn không quên mở miệng chào phúng. Uy uy uy, ngươi xong chưa? Thiên hạ anh hùng đều ở đây, đều nhìn ngươi đây, ngươi như thế tùy chỗ đại tiểu tiện, không tốt lắm đâu. Ngươi, cái kia thiên nhân tộc thiên thánh cường giả, tức hổn hển chỉ Long Trần, kết quả lời nói không nói ra, lại là một ngụm máu tươi cuồng phún. Hô, Long Trần bàn tay xòe ra, đem lúc đó thánh cường giả cánh tay bắt lấy, khi thấy Long Trần động tác, lúc đó thánh cường giả khẩn trương, thế nhưng là có không gian đứt gãy ngăn cách, hắn chỉ có thể lo lắng xuông. Ngươi hoặc là... Long Trần nhìn lấy cánh tay, lại nhìn một chút đối diện thiên nhân tộc cường giả, vẻ mặt thành thật nói. Cái kia thiên nhân tộc thiên thánh cường giả, lúc này cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, như là con gà con toát mét đồng dạng, càng không ngừng gật đầu. Long Trần gật đầu nói, vậy được, ngươi chờ một chút, ta đốt cho ngươi. Hô! Long Trần nói chuyện, trong tay ngọn lửa màu trắng bay lên, đem cánh tay kia trong nháy mắt bao vây lại, kinh khủng nhiệt độ cao, khiến không gian đại diện tích vặn vẹo. Dừng tay, nhanh dừng tay, đưa cánh tay trả lại cho ta. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lúc này cái kia thiên nhân tộc thiên thánh cường giả tựa hồ chậm đến đây một chút, có thể mở miệng nói chuyện, hoảng sợ kêu to. Ngươi lời nói này, ta Long Trần là ai? nói đốt cho ngươi, liền đốt cho ngươi, chờ ngươi đi một thế giới khác, liền có thể nhận được. Long Trần Nghĩa chính từ nghiêm mà nói. Tại chỗ cường giả một mặt vẻ cổ quái, có ít người kém chút không có bật cười. Cái này Long Trần cũng quá xấu rồi. Ta lại không chết, tại sao muốn đốt cho ta? Cái kia thiên nhân tộc thiên thánh cường giả nộ hống, hắn đã nhìn ra Long Trần đang đùa hắn. Ngươi lại không kém cái kia 3 ngày 2 ngày, ta sớm đốt đi, miễn cho ngươi đi một thế giới khác thời điểm còn phải chờ. Long Trần thản nhiên nói. Tiểu tử, nhanh dừng tay, nếu không, cái kia thiên nhân tộc thiên thánh cường giả, lúc này còn muốn uy hiếp Long Trần, nhưng là Long Trần bên người có tay cầm Lăng Tiêu thần kiếm Bạch Nhạc Thiên, hắn căn bản uy hiếp không được hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mà lúc này, Long Trần trong tay hỏa diễm càng ngày càng trắng, đem lúc đó thánh cường giả cánh tay bao khỏa, cánh tay kia trên y phục đã sớm biến thành tro tàn, nhưng là cánh tay kia, tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, lại không nhúc nhích tí nào. Không có chút nào hư hao. Có thể coi là như thế, đối diện thiên nhân tộc cường giả, vẫn là cảm thấy vô cùng lo lắng, bởi vì nếu như Long Trần không thể kịp thời trả lại cánh tay, làm thương thế của hắn triệt để bạo phát về sau, cho dù có cánh tay này, cũng vô pháp lắp trở lại. Cái này Long Trần vẫn là quá non, đây chính là thiên thánh cường giả cánh tay, đi qua thiên thánh thần kiếp trải qua rửa tội, đã là kim cương bất hoại thủy hỏa bất xâm, cái này điểm hỏa diễm, coi như thiêu đốt 100 năm, chỉ sợ liền lông tơ đều đốt không rơi. Có cường giả lắc đầu nói, bọn họ gặp Long Trần hỏa diễm, nhìn qua rất mạnh, lại không cảm giác được bất cứ ba động gì, xem xét lại cánh tay kia, lông tơ đều thẳng tắp lấy, tựa hồ tại đối Long Trần phát ra im ắng trào phúng. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, Long Trần tay cầm cánh tay, đứt gãy đối diện thiên nhân tộc cường giả nhìn chăm chú, bỗng nhiên Long Trần đại tay run lên. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, thiên nhân tộc cường giả cánh tay ầm vang nổ tung. Vô tận vụn băng bay múa, lấy Long Trần làm trung tâm, băng xương bao trùm toàn bộ thế giới. Chương 4794, tới cắn ta a. Làm thiên nhân tộc thiên thánh cường giả cánh tay nổ tung, hóa thành băng tuyết tản mát thiên địa, một khắc này, vô số cường giả làm hoảng sợ. Chẳng ai ngờ rằng, Long Trần cái kia nhìn như đồng dạng hỏa diễm, vậy mà thật đem thiên thánh cường giả cánh tay cho hủy diệt. Mà khi cánh tay nổ tung, băng tuyết tản mát, mỗi một mảnh băng tuyết đều lóe ra hỏa diễm, thiêu nướng bầu trời. Tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, thế nhưng là không biết vì cái gì, cái kia nhiệt độ cao lại ẩn giấu không được nó hàn ý lạnh lẽo. Nó liền như là băng cùng hỏa đang giao hòa, bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, nhìn lấy hắn, làm cho người cảm thấy linh hồn run rẩy. Cuối cùng không có mất mặt. Long Trần mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại thật dài thở phào nhẹ nhõm. Long Trần trước đó muốn lấy tinh thần chi lực đánh nổ cái cánh tay này, lại phát hiện cái cánh tay này, vậy mà không cách nào gánh chịu Long Trần tinh thần chi lực. Hắn không thể đem tinh thần chi lực rót vào trong đó. Long Trần muốn dùng long huyết chi lực đem hắn no bạo, lại phát hiện thiên thánh cường giả nhục thân quá mức cường đại, hắn căn bản làm không được. Nhưng lúc ấy tư thế đã bày ra tới, chỉ có thể triệu hoán ra băng phách chi lực. Băng phách chi lực là hỏa linh nhí trước mắt lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa bài danh đều tại băng phách phía trên, nhưng là thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa tinh thuần trình độ, kém xa băng phách thần diễm. Phải biết, hỏa linh nhi trưởng khống băng phách, đó là băng phách bản nguyên chi chủng. Lúc trước băng phách đem một nửa bản nguyên chi lực, đều cho hỏa linh nhi băng phách chi chủng, sớm muộn cũng sẽ trưởng thành là chân chính băng phách thần diễm. Hỏa linh nhi thời gian dài hấp thu thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa, nàng đem những hỏa diễm tinh hoa này, đại bộ phận đều để lại cho băng phách, cho nên băng phách tốc độ phát triển là kinh khủng dị thường. Nó rốt cục không có cô phụ Long Trần chờ mong. Cuối cùng rồi sẽ thiên thánh cường giả cánh tay hủy diệt, cái này cũng mang ý nghĩa, hỏa linh nhi băng phách thần diễm, nếu như đánh trúng thiên thánh cường giả yếu hại, tuyệt đối có cơ hội trọng thương thiên thánh cường giả. Ngọn lửa kia, trời ạ, sẽ không phải là thiên hỏa bảng trên băng phách thần diễm đi. Có người kinh hô, có thể đem hỏa diễm cùng hàn băng chi lực dung hợp đến loại này khủng bố tình trạng, chỉ sợ cũng chỉ có băng phách có thể làm được. Có người dám thán, cái này Long Trần cũng quá kinh khủng đi. Át chủ bài một cái tiếp một cái so một cái dọa người. Mọi người hoảng sợ, Long Trần át chủ bài nhiều lắm, một cái so một cái khủng bố, ai có thể nghĩ tới, hắn lại còn nắm trong tay thiên hỏa bảng trên băng phách thần diễm. Long Trần thực lực, liền giống như cái động không đáy, trước đó cùng Nguyệt Vô Hư đối chiến, mọi người cho là hắn nhiều nhất có thể cùng Nguyệt Vô Hư 8 lạng nửa cân, lại không nghĩ rằng, Nguyệt Vô Hư ở trước mặt hắn chẳng phải là cái gì. Làm nhân thánh cường giả buông xuống. Mọi người coi là Long Trần phải bị thua thiệt, kết quả một đao diệt sát, địa phương thánh cường giả xuất hiện, mọi người coi là Long Trần muốn bị diệt sát, kết quả trong vòng 10 chiêu đem địa thánh cường giả diệt sát. Càng là quan chiến, mọi người càng là phát hiện, Long Trần thực lực liền giống như cái động không đáy, liên tục lật đại chiến xuống tới, hắn vẫn như cũ nguyên khí tràn đầy, tinh lực dồi dào, liền cùng người không việc gì một dạng. Lúc này mọi người, rốt cuộc biết quái vật cái này định nghĩa. Long Trần. Đối diện thiên nhân tộc thiên thánh cường giả, truyền đến giống giận rung trời, hắn râu tóc từng chiếc dựng thẳng, giống như phát cuồng hùng sư, muốn đem Long Trần xé thành mảnh nhỏ. Phải biết, Long Chiến Thiên đối với hắn trọng thương, hắn dùng bí pháp đè lại, nếu như trực tiếp trở về thiên nhân tộc, cầu trong tộc đại có thể giúp đỡ, có rất lớn cơ hội chữa trị. Thế nhưng là một cánh tay bị Long Trần chấn vỡ, thân thể không hoàn chỉnh hắn, cho dù có tộc nhân giúp đỡ, cũng không làm nên chuyện gì, hắn cảnh giới rơi xuống là chuyện chắc như đinh đóng cột, hắn lúc này lại là phẫn nộ, lại là hối hận. Nếu như hắn không tự cho là thông minh, không đi nghĩ lấy đánh lén Long Trần, cũng sẽ không rơi xuống như thế ruộng đất. Đáng tiếc, trên cái thế giới này, không có nhiều như vậy nếu như... Tới cắn ta a. Đối mặt nộ khí trùng thiên thiên nhân tộc thiên thánh cường giả, Long Trần gánh lấy long cốt tà nguyệt, duỗi ra một ngón tay ngoắc ngoắc, một mặt phách lối mà nói. Phốc! Cái kia thiên nhân tộc thiên thánh cường giả một ngụm máu tươi cuồng phún, hắn vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên xoay người một cái, bóng người trong nháy mắt biến mất. Nguyên lai, thương thế của hắn rốt cuộc áp chế không nổi, thật sự nếu không trở về trong tộc liệu thương, đừng nói là cảnh giới rớt xuống, thậm chí có thể sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này. Thiên nhân tộc thiên thánh cường giả rời đi, mang ý nghĩa cuộc phân tranh này triệt để hạ màn kết thúc, thiên nhân tộc không gian chi môn khe hở sớm đã biến mất, căn bản không có khả năng trực tiếp tới tìm lại mặt mũi. Coi như không gian chi môn lần nữa mở ra, đối mặt chỉ có Lăng Tiêu thần kiếm Bạch Nhạc Thiên, thiên nhân tộc cũng chưa chắc dám thả một cái hoàn chỉnh cái rắm. Các tộc cường giả cũng ào ào triệu tập đệ tử, chậm rãi rời đi, có không ít đệ tử vô cùng sùng bái Long Trần, muốn tiến lên chào hỏi nhận thức một chút, lại bị các tộc thế hệ trước cường giả lôi đi. Phượng Hoàng khó cùng chim yến tức cùng bay, giao long sao lại cùng tôm cá chơi đùa. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách kết giao dạng này quái vật a? Muốn cùng hắn làm bằng hữu, đầu tiên ngươi muốn đạt tới một cái khiến người ta để mắt độ cao của ngươi, nếu không coi như hắn qua loa ứng phó ngươi một chút, lại có ý nghĩa gì? Tự rước lấy nhục a. Cái kia thế hệ trước cường giả lời nói đến cực kỳ khó nghe, nhưng cũng mười phần hiện thực, Long Trần thế nhưng là liền địa thánh cường giả đều có thể chém giết người, bọn họ tuy nhiên tại cùng một thời đại, lẫn nhau nhưng lại có một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Nỗ lực tu hành đi, nếu không, liền kết giao bằng hữu tư cách đều không có, cái này là bực nào bi ai? Một cái tuổi trẻ cửu tinh thiên mệnh giả cảm thán một tiếng, cứ như vậy theo mọi người rời đi. Hắn là cửu tinh thiên mệnh giả, tại chính mình thế giới cũ, đó là cao cao tại thượng thiên kiêu, là được nhiều người ủng hộ lãnh tụ, nhưng là đi tới nơi này, dường như đưa thân vào vô biên trong biển rộng, lấy lực lượng của hắn, liền một chút bọt nước đều không nổi lên được tới. Cường giả khắp nơi, ao ao rời đi, hôm nay bọn họ xem như thấy được cường giả chân chính, bất quá, bị to lớn đả kích đồng thời, cũng cảm nhận được cực lớn cổ vũ. Bởi vì, Long Trần cũng không phải là bản thổ thiên kiêu, Long Trần giống như bọn hắn, Long Trần đã có thể làm được, nói rõ bọn họ cũng có cơ hội, tuy nhiên cơ hội có chút xa vời, nhưng là có, dù sao cũng so không có cường. Long Trần viện trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lúc này, Bạch Nhạc Thiên cõng Lăng Tiêu thần kiếm đi vào Long Trần trước mặt, khẽ mỉm cười nói. Lúc này Bạch Nhạc Thiên lại khôi phục trước kia nho nhã, cùng lúc trước xuất thủ lúc hắn, hoàn toàn khác biệt, thật giống như đổi một người giống như. Gặp qua viện trưởng đại nhân, tiểu tử còn không có cảm tạ viện trưởng đại nhân ân cứu mạng đâu, ai, nghĩ không ra ngài ẩn tàng sâu như thế. Long Trần nhìn lấy Bạch Nhạc Thiên, không khỏi cười khổ, hắn lúc này, rốt cục thấy rõ ràng Bạch Nhạc Thiên tu vi, đây là một vị thực sự thiên thánh a. Lúc trước, Long Trần nhìn thấy Bạch Nhạc Thiên thời điểm, Bạch Nhạc Thiên tu vi là tiên vương, về sau, Bạch Nhạc Thiên tu vi liền biến đến thấy không rõ. Mặc kệ Long Trần như thế nào mạnh lên, Thủy Chung nhìn không thấu Bạch Nhạc Thiên tu vi. Bây giờ Long Trần mới hiểu được, vị viện trưởng đại nhân này là cỡ nào khủng bố. Đồng thời cũng là không còn gì để nói, Lăng Tiêu thư viện từ trên xuống dưới, đều là hy tinh a. Nhớ ngày đó, Bạch Nhạc Thiên cõng Lăng Tiêu thần kiếm vỏ kiếm ngăn cản Ân Phổ Đạt. Suy nghĩ một chút thời điểm đó Bạch Nhạc Thiên vẻ mặt ngưng trọng, Long Trần cũng cảm giác một trận buồn cười. Nói trắng ra là, thời điểm đó Bạch Nhạc Thiên thả cái rắm, đều có thể đánh chết Ân Phổ Đạt, lại vẫn cứ diễn giống như thật như thế, quả nhiên là người giả gian. Mã lão trượt, con thỏ giả ưng khó cầm. Bạch Nhạc Thiên mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, lúc này thời điểm một đám người hướng Long Trần bên này đi tới, mà Long Tây Hà bọn người nhìn thấy những người này, vội vàng khom người hành lễ. Gặp qua Thiên Ti đại nhân. Chương 4795, ẩn tàng địch nhân. Làm Long Tây Hà nhìn đến Thiên Ti đại nhân, cứ việc ra vẻ trấn định, nhưng là ánh mắt chỗ sâu vẫn như cũ mang theo một vệt vẻ sợ hãi, bởi vì hắn theo trời Ti đại nhân cái kia mặt nghiêm túc trên, nhìn ra không ổn. Trước đó, hắn đùa nghịch tiểu thông minh, muốn đem Long Trần đẩy vào hố lửa, bị Long Trần nhìn thấu, cũng tăng thêm trào phúng, những thứ này đều bị Thiên Ti đại nhân nhìn ở trong mắt. Như hôm nay Ti đại nhân buông xuống, hắn nhất thời cảm thấy da đầu tê dại một hồi, giống như mình bị áp lên thẩm phán đại điện. Tây Hà, ngươi làm ta quá là thất vọng. Thiên Ti đại nhân nhìn lấy Long Tây Hà liếc một chút, thở dài nói. Long Tây Hà chấn động toàn thân, theo cái này tiếng thở dài bên trong, hắn hiểu được, chính mình điểm tiểu tâm tư kia, Thiên Ti đại nhân nhìn đến nhất thanh nhị sở. Long Tây Hà toàn thân run rẩy, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, vừa muốn nói chuyện, Thiên Ti đại nhân lắc lắc đầu nói. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Mang người trở về đi, cơ hội cho ngươi, ngươi lại không bắt lấy, chẳng trách người khác. Long Tây Hà nghe nói như thế, nhất thời mặt xám như cho, hắn lúc này thời điểm mới minh bạch, cao tầng vì cái gì phải hắn đi tìm Long Trần, đây là một khảo nghiệm a, mà hắn. Long Tây Hà bỏ qua hắn trong cả đời lớn nhất kỳ ngộ, bây giờ không chỉ cơ hội chưa bắt được, sau khi trở về, cái này trưởng lão vị trí cũng không giữ được, huy hoàng của ngày xưa cũng sẽ không trở lại nữa. Long Tây Hà chỉ có thể cúi đầu, mang theo những người khác đi. Bóng lưng của hắn tràn đầy hưu quạnh, dường như một cái gần đất xa trời lão nhân, yên lặng đi hướng mình mộ địa. Long Trần nhìn lấy Long Tây Hà bóng lưng, lại không có một chút thương hại, dạng này người, là không đáng đồng tình, bởi vì hắn cũng xưa nay sẽ không đồng tình người khác. Hô! Thiên Ti đại nhân đuổi đi Long Tây Hà về sau, vung tay lên, một đạo lệnh bài màu vàng óng bay về phía Long Trần. Long Trần sững sờ, vô ý thức thân thủ tiếp được. 3. Lệnh bài kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bắt tay cực kỳ nặng nề. Băng lãnh xúc cảm, mênh mông ba động, đủ để chứng minh, cái này viên lệnh bài không đơn giản. Trên lệnh bài, khắc lấy một cái ti, chữ, chung quanh còn khắc họa lấy lít nha lít nhít phù văn, tựa hồ ẩn chứa trận pháp gì. Đây là thân phận của ta minh bài, nắm lấy nó, ngươi có thể tùy ý ra vào Long gia tất cả khu vực, nếu có cần muốn giúp đỡ, có thể điều động Long gia tất cả đội ngũ. Ta Long gia tại Đế Hoàng Thiên các đại cổ thành, đều có cứ điểm của mình, nếu như thiếu thứ gì, có thể cầm lệnh bài tiến vào Long gia tất cả bảo khố. Thiên Ti đại nhân nói, cái này, cùng ngày Ti đại nhân ném ra ngoài cái này viên lệnh bài, thì liền bên cạnh hắn những cái kia Long gia các cường giả, đều há to miệng. Đây chính là Thiên Ti đại nhân thân phận minh bài, nắm lệnh này bài, như là Thiên Ti đại nhân đích thân tới, lệnh bài này quyền lợi quá kinh khủng, cứ như vậy giao cho Long Trần, thế này thì quá mức rồi. Tiền bối ngài quá khách khí, ta, Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, có điều hắn không quá muốn tiếp nhận Long gia hảo ý, rốt cuộc hắn còn chưa nghĩ ra. Muốn hay không đi Long gia, hắn không muốn bị người ân huệ, lại nói, bởi vì Long Tây Hà quan hệ, hắn không quá ưa thích Long gia. Cầm lấy đi, coi như ngươi không trở về Long gia, ngươi vẫn như cũ là ta Long gia một viên, thể nội chảy xuôi theo ta Long gia huyết mạch. Cha ngươi cùng cha ngươi bộ hạ đều tại Long gia, ngươi không có khả năng vĩnh viễn không lên Long gia chi môn, còn nó sẽ thuận tiện rất nhiều, tối thiểu sẽ không bị một số làm cho người phiền chán tiểu quỷ làm khó dễ, chờ ngươi đến nhà thời điểm, đem lệnh bài trả lại cho ta chính là. Thiên Ti đại nhân nói. Thiên Ti đại nhân nói xong, cũng không cho Long Trần cơ hội cự tuyệt, đối với Bạch Nhạc Thiên chắp tay, xem như đơn giản gặp lễ, cứ như vậy mang người rời đi. Ý gì? Đây là nhìn lão đại người mạnh, tới thu mua a. Quách Nhiên bọn người lúc này đi vào Long Trần bên người, nhìn lấy Long Trần trong tay hoàng kim lệnh bài, Quách Nhiên không khỏi cười lạnh đại tẩu. Mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn, cái này Thiên Ti đại nhân ngược lại không làm cho người chán ghét, mặc kệ nó, sau này hãy nói đi. Long Trần nhìn lấy lệnh bài, đưa nó thu vào. Cái này Thiên Ti đại nhân lưu cho hắn ấn tượng cũng không tệ, người này cho Long Trần cảm giác cũng là chính trực vô tư, mà lại rất có trí tuệ, làm việc quyết đoán dứt khoát, làm cho người sinh lòng hảo cảm. Tuy nhiên Long Trần biết Thiên Ti đại nhân đưa lên lệnh bài, có thu mua của hắn hiểm nghi, nhưng là thủ bút này xác thực làm cho người tin phục, theo trời ti bên người đại nhân mấy người kia biểu lộ, cũng có thể thấy được lệnh bài này tầm quan trọng. Ra ra, lúc này thời điểm, Bạch Tiểu Nhạc cùng Bạch Thi Thi đi vào Bạch Nhạc Thiên trước mặt, lần này, bọn họ không có giống tại trong thư viện như thế xưng hô viện trưởng đại nhân, bởi vì nơi này cũng không tại trong thư viện, cho nên bọn họ sửa lại xưng hô. Hảo hài tử, các ngươi trưởng thành đến thật nhanh, về sau các ngươi cũng là thư viện trụ cột vững vàng. Bạch Nhạc Thiên nhìn về phía Bạch Tiểu Nhạc cùng Bạch Thi Thi, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ vui mừng, hai người tốc độ phát triển, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Nhất là Bạch Tiểu Nhạc, cơ hồ đã triệt để thoát thai hoán cốt. Đã theo một cái sẽ chỉ khóc nhè đồ hèn nhát, phát triển đến một cái đủ để một mình gánh vác một phương siêu cấp cường giả, làm ra ra, hắn rất cảm thấy cao hứng. Cha, ngài vì cái gì không xuất thủ trước đâu? Bạch Triển Đường có chút oán giận nói, tốt như vậy lập uy cơ hội, kết quả bị Long Trần phụ thân cho đoạt danh tiếng, hắn có chút khó chịu, tuy nhiên cái kia là tương lai mình thông ra. Bởi vì Long Trần phụ thân có chuyện khẩn yếu, ta cái lão nhân này nhàn cực kỳ, tự nhiên là muộn một chút đi ra. Bạch Nhạc Thiên cười nói, ngài trước đó liền gặp được cha ta rồi. Long Trần vừa mừng vừa sợ mà nói. Bạch Nhạc Thiên gật đầu nói, không chỉ gặp được, còn giao lưu trong chốc lát, vốn là cha ngươi hôm nay dự định đại khai sát giới. Nhưng là những cái kia ẩn tàng địch nhân không hề lộ diện, hắn bởi vì có chuyện quan trọng tại thân, không thể tiếp tục chờ đợi, cho nên, cùng ngươi vội vàng một mặt sau liền rời đi. Ẩn tàng địch nhân, mọi người giật mình. Bạch Nhạc Thiên gật đầu nói, thiên nhân tộc bình thường giảo hoạt như cáo, lại không nghĩ rằng, lần này bị người bày một đạo, mình làm chim đầu đàn, người khác lại có đầu rút cổ không ra. Ngài nói chính là, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, cũng là những cái kia tại thiên kiếp bên trong bị người chém dụng những tên kia thế lực, sau lưng, trong đó có một ít thế lực, thực lực hoàn toàn không tại thiên nhân tộc phía dưới. Đáng tiếc, bọn họ núp trong bóng tối, chậm chạp không chịu xuất hiện. Cha ngươi để xuống những lời kia, trên thực tế là cho bọn hắn nghe. Làm ngươi cha sau khi rời đi, những tên kia cũng tất cả giải tán. Ngay từ đầu ta coi là không cần ta xuất thủ. Kết quả, cái kia thiên nhân tộc gia hỏa không muốn để cho ta đến không, cho ta một cái cơ hội lộ mặt. Bạch Nhạc Thiên cười nói. Long Trần mới chợt hiểu ra, nguyên lai phụ thân những lời kia, nói là cho những người kia nghe. Cha vừa đi, đám người kia cũng liền theo biến mất. Xem ra bọn họ căn bản không dám nghịch lại phụ thân ý chí ra tay với hắn. Nghĩ tới đây, Long Trần lần thứ nhất đối thiên nhân tộc cái kia gia hỏa cảm nhận, được một tia đồng tình. Gia hỏa này thật đúng là đen đủi, bị người khác trở thành thăm dò công cụ, bị Bạch Nhạc Thiên cùng Long Chiến Thiên trở thành lập uy công cụ. Bọn nhỏ, hoan nghênh đi vào đế hoàng thiên, tiếp đó, liền đến chúng ta Lăng Tiêu thư viện ngồi một chút đi. Bạch Nhạc Thiên làm ra một cái hoan nghênh thủ thế, ngay sau đó, Bạch Nhạc Thiên trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đem hư không mở ra, vậy mà chém ra một cánh cửa. Long Trần bọn người cùng một chỗ tràn vào trong cánh cửa, làm Bạch Nhạc Thiên cũng sau khi tiến vào, môn hộ đóng lại, thiên địa lại khôi phục trước đó bình tĩnh. Chương 4796, kinh biến. Ông, không gian chi môn mở ra, trước mắt là một mảnh vỡ nát dãy núi, đại địa phía trên khe rãnh ngang dọc, đã là thủng trăm ngàn lỗ, vô tận dung nham cùng hồng thủy tại khe rãnh bên trong xen lẫn, hơi nước tràn ngập, toàn bộ thế giới tràn đầy vẩn đục vị đạo. Tại sao có thể như vậy? Khi thấy trước mắt thế giới, Bạch Triển Đường gầm lên giận dữ, thân ảnh nhoáng một cái liền xông ra ngoài. Mà Long Trần mấy người cũng ngây dại, trước mắt quả thực là một mảnh diệt thế chi tượng. Long Trần lúc ấy hoài nghi, viện trưởng đại nhân có phải hay không truyền tống sai, nhưng là nghe được Bạch Triển Đường nộ hống, Long Trần tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn biết ra chuyện. Bạch Nhạc Thiên sắc mặt cũng thay đổi, tay cầm Lăng Tiêu thần kiếm, thân ảnh nhoáng một cái, người trong nháy mắt biến mất, nhìn cái kia trên 9 tầng trời, thiên đạo phù văn lưu chuyển. Biết địch nhân hẳn là vừa mới rời đi, viện trưởng đại nhân đuổi theo người. Lão đại, muốn hay không? Hạ thần lấy ra trận bàn, Long Trần lại lắc đầu nói. Đây có lẽ là một cái bẫy dập, chỉ có viện trưởng đại nhân có thực lực kia đi đuổi giết bọn hắn. Chúng ta nếu như tùy tiện đuổi theo, rất có thể chính bên trong địch nhân cái bẫy. Trước đi xuống xe một chút lại nói. Long Trần mang theo mọi người ngút trời mà hàng, lần theo Bạch Triển Đường chạy đi phương hướng, xuyên qua sương mù dày đặc, bọn họ đi tới một chỗ trên núi cao. Cái này tòa núi cao trong vòng nghìn dặm tất cả đều là cứng rắn nham thạch hiện lên màu hoàng kim, xem xét cũng là thiên nhiên mỏ quặng, lúc này cao sơn, đã bị săn bằng, vết cắt trơn nhẵn như gương, xem xét cũng là khủng bố lợi nhận chỗ chạm, phía trên còn lưu lại thiên thánh cường giả khí tức. Làm đi tới nơi này, Quách Nhiên không khỏi hít một hơi lãnh khí, thân là chú khí sư, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này, khoáng thạch bên trong ẩn chứa thiên kim là cấp bậc gì, loại này khoáng thạch cứng rắn vô cùng. Lại có thể bị người như là cắt dưa đồng dạng chặt đứt, người xuất thủ thực lực quá kinh khủng. Long Trần bọn người đạp vào cao sơn, nơi này đã hội tụ mấy vạn mặc lấy thư viện phục sức cường giả, lớn nhất khiến Quách Nhiên bọn người khiếp sợ là, nơi này các cường giả, tu vi kém nhất, cũng là thánh vương cấp bậc tồn tại. Mẹ! Long Trần bọn người còn chưa kịp chấn kinh, Bạch Thi Thi bỗng nhiên một tiếng kinh hô, liền xông ra ngoài, xuyên qua đám người, Long Trần thấy được Bạch Thi Thi mẫu thân, lúc này là mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh. Long Trần không khỏi giật nảy mình, vội vàng đi vào bên cạnh nàng. Mẹ, mẹ, ngài thế nào? Lúc này Bạch Thi Thi nhìn đến mẫu thân bộ dáng, lập tức dọa đến khóc lớn, cả người đều hoảng loạn rồi, không ngừng kêu mẫu thân. Bạch Triển Đường cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, mỗi người duỗi ra một bàn tay, tại cho Bạch Thi Thi mẫu thân liệu thương. Bạch Tiểu Nhạc trên người mẫu thân cũng có đếm chỗ vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, lúc này nàng lại không để ý tới những thứ này, chuyên tâm cho Bạch Thi Thi mẫu thân liệu thương. Hô! Bạch Thi Thi bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, ấn hướng mẫu thân ở ngực, một khắc này, Bạch Triển Đường cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân giật mình. Ba, Long Trần bắt lại Bạch Thi Thi tay nói, ngươi bây giờ tâm tình kích động, kim chi lực cực không ổn định, không thích hợp chữa thương cho người khác. Nếu như là người khác ngăn cản, Bạch Thi Thi tất nhiên nổi giận, nhưng là Long Trần kiểu nói này, nàng nhất thời gấp đến độ khóc lớn. Long Trần nói không sai, nàng tâm cảnh đã loạn, nếu như cưỡng ép cho mẫu thân liệu thương, ngược lại sẽ tăng thêm mẫu thân thương tổn. Bạch Thi Thi vừa tức vừa gấp, nàng hận chính mình vô dụng, chỉ có nàng kim chi lực mới có thể nhanh chóng ổn định mẫu thân thương thế. Thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt, vậy mà không cách nào tỉnh táo lại, nàng muốn sắp điên. Long Trần lấy ra một viên đan dược, đưa vào Bạch Thi Thi mẫu thân trong miệng, đây là một khỏa tuyệt phẩm thánh đan, bên ngoài bao vây lấy đan y, đây là vì ngăn cách thiên đạo thăm dò. Chỉ bất quá lúc này Bạch Thi Thi mẫu thân, thương thế cực nặng, đã không cách nào hoàn thành nuốt, Long Trần đối Bạch Triển Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Bạch Triển Đường nhất thời mặt mo một trận nóng bỏng, cuối cùng cắn răng một cái. Cứ như vậy trước mặt của mọi người, thân tại Bạch Thi Thi mẫu thân ngoài miệng, dùng chân khí đem viên thuốc đưa vào nàng trong bụng. Khục! Rất nhanh Bạch Thi Thi mẫu thân ho kịch liệt thấu lên, nàng mỗi ho khan một chút, trong miệng mũi đều sẽ phun ra đại lượng hắc khí, Long Trần vội vàng lôi kéo Bạch Thi Thi né tránh. Hắc khí kia phun ra tại trên mặt đất màu vàng kim khoáng thạch, nhất thời suy suy rung động, lại bị hắc khí kia ăn mòn ra tổ ong hình dáng lỗ nhỏ. Ông trời của ta, đây là vật gì? Khủng bố như vậy! Quách Nhiên kêu sợ hãi, hắc khí kia vậy mà có thể ăn mòn khoáng thạch, e là cho dù là thánh binh cũng phải bị nó hòa tan. Bạch Thi Thi mẫu thân, liên tục ho ra 7 thanh hắc khí kia ngay từ đầu như là trí thức, tanh hôi vô cùng, về sau dần dần chuyển nhạt. Bạch Thi Thi mẫu thân trên mặt cũng rốt cục khôi phục một tia huyết sắc. Bạch Thi Thi mẫu thân, ảm đạm ánh mắt mê mang quét mắt chung quanh, khi thấy Bạch Thi Thi, trong mắt của nàng rõ ràng sáng lên một cái. Thi Thi, mẹ, ta ở chỗ này, mẹ, thật xin lỗi. Bạch Thi Thi ôm lấy mẫu thân, gào khóc. Nàng chỉ từ có trí nhớ đến nay, liền chưa bao giờ thấy qua mẫu thân nhận qua thương tổn, liền bị thương ngoài ra đều không nhận qua. Trong lòng nàng, mẫu thân cũng là thần tượng của nàng, là bất bại nữ chiến thần. Bây giờ, nhìn thấy mẫu thân trọng thương ngã gục, đầu của nàng trống rỗng, cả người suy nghĩ toàn bộ đều loạn, thậm chí ngay cả tỉnh táo đều làm không được. Bạch Thi Thi mẫu thân, cưng chiều vuốt ve Bạch Thi Thi gương mặt, mặt tái nhợt trên, treo nụ cười hiền lành. Ngốc hải tử, tại sao muốn xin lỗi đâu? Đến, để mẹ nhìn xem ngươi, thời gian dài như vậy không nhìn thấy ngươi, mẹ có thể muốn hai chị em các ngươi. Lúc này Bạch Tiểu Nhạc cũng tới, quỳ gối Bạch Thi Thi mẫu thân trước mặt, trong mắt của hắn rưng rưng, cắn răng nghiến lợi nói. Đại nương, nói cho ta biết, đến cùng là ai làm, ta muốn báo thù cho các ngươi. Nhìn đến Bạch Tiểu Nhạc cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Bạch Thi Thi mẫu thân cười nói, nhà ta Tiểu Nhạc trưởng thành, các ngươi đều đã lớn rồi, thật tốt. Khụ khụ khụ. Nói dứt lời, Bạch Thi Thi mẫu thân lại bắt đầu ho kịch liệt, Long Trần vội vàng để Bạch Tiểu Nhạc nhường chỗ đưa, lại lấy ra một viên đan dược. Ta không sao, chớ lãng phí cái này tuyệt thế bảo đan. Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn đến viên đan dược kia, vội vàng khoát tay. Trước đó Bạch Thi Thi mẫu thân thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ đến thời khắc hấp hối, là Long Trần viên đan dược kia, cứ thế mà đem nàng theo trong quỷ môn quan kéo lại. Tuy nhiên nàng ở vào trạng thái trọng thương, nhưng là nàng biết, Long Trần cho nàng ăn vào viên đan dược kia, tuyệt đối là chí bảo, một viên đan dược đi xuống, trực tiếp đem thương thế đè xuống. Nàng tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua tuyệt phẩm thánh đan, nhưng là nàng đã hoài nghi Long Trần cho nàng ăn vào cũng là tồn tại trong truyền thuyết, nếu không không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng. Cho nên khi Long Trần lại phải cho nàng phục dụng đan dược, nàng trực tiếp cự tuyệt, loại đan dược này quá chân quý, cơ hồ tương đương tại mặt khác một cái mạng, nàng không muốn lãng phí loại này bảo đan. Ngài lời nói này, cho mẹ phục dụng, nào có lãng phí cái này nói chuyện. Rốt cuộc mẹ vợ cũng là mẹ mà. Long Trần cười hắc hắc, mặt không đỏ, tim không đập nói. Long Trần kiểu nói này, Bạch Thi Thi nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, da hỏa này da mặt cũng quá dày. Khụ khụ. Bạch Triển Đường ở bên cạnh có chút khó chịu, làm ho hai tiếng. Sự kiện này hắn còn không có đồng ý đâu, gia hỏa này đây là muốn làm gì? Vị này lão trượng, ngài chỗ nào không thoải mái a? Long Trần cố ý hỏi. Long Trần cố ý đem cha vợ bên trong người, cho trừ đi, xưng hô thế này nghe cực kỳ buồn cười. Quách Nhiên bọn người kém chút không có vui đi ra, mà Bạch Triển Đường mặt lập tức liền đen. Tốt, làm khó ngươi một mảnh hiếu tâm. Bạch Thi Thi mẫu thân mỉm cười, thân thủ tiếp nhận đan dược, nuốt xuống. Làm viên đan dược kia nuốt vào về sau. Bạch Thi Thi mẫu thân nhất thời tinh thần chấn động, trong cơ thể nàng thương tổn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại, đồng thời nguyên khí của nàng cũng tại khôi phục nhanh chóng. Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn lấy Long Trần, không khỏi lắc đầu tóc ra thở dài một tiếng. Người đứa nhỏ này, trên thực tế, tại nuốt vào viên thứ nhất tuyệt phẩm thánh đan, Bạch Thi Thi mẫu thân đã không còn đáng ngại, chỉ cần tu dưỡng nửa tháng, liền có thể khôi phục cái 7-8 phần. Bạch Thi Thi mẫu thân cực kỳ đau lòng viên đan dược kia. Cái này không có gì. rốt cuộc là nhà mình sinh ra, không có, ta có thể lại luyện. Long Trần ra hiệu không sao, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Chương 4797, mây đen bao phủ. Là một đám ẩn giấu đi thân phận người, thậm chí ngay cả binh khí dùng đều không phải là bản mệnh thần binh, cùng sở hữu 30 mấy cái, toàn bộ đều là thiên thánh cấp cường giả. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân thay Bạch Thi Thi mẫu thân hồi đáp. Làm Long Trần nghe được 30 mấy vị thiên thánh cường giả, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đến cùng là cái gì thế lực, có nhiều như vậy thiên thánh cường giả. Tiền bối, nếu như ta không nhìn lầm, đã thương ngài, hẳn là đến từ minh giới cường giả đi. Long Trần hỏi. Hẳn là, lực lượng của hắn nắm giữ minh giới pháp tắc, càng bổ sung lấy u minh chi độc, ngay cả ta kim chi lực đều có thể ăn mòn, phi thường khủng bố. Bạch Thi Thi mẫu thân gật gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Có thể kỳ quái là, chúng ta trước mắt có vẻ như không cùng minh giới các tộc phát sinh mâu thuẫn, theo lý thuyết, bọn họ tội gì cùng chúng ta là địch. Mà lại, lần này đánh bất ngờ các cường giả, cơ hồ cũng không có đụng tới bản nguyên chi lực, căn bản không nhận ra lai lịch của bọn hắn. Nếu như không phải tỉ tỉ lấy kim chi lực khốn trụ vị kia thiên thánh cường giả, hắn không thể không đem hết toàn lực đến ứng đối lời nói, chúng ta căn bản không biết hắn đến từ minh giới. Bạch Thi Thi mẫu thân một mặt ngưng trọng nói, một lũ hỗn đản, thừa dịp lão tử không đang làm đánh lén, đừng uổng ta bắt được bọn họ, nếu không liền để bọn hắn nếm thử vạn quỷ phệ hồn tư vị. Bạch Triển Đường cắn răng nghiến lợi nói. Nhìn lấy ái thê thụ thương, hắn lại là đau lòng, lại là phẫn nộ, thế nhưng là chỉ có một thân khí lực, lại không chỗ sử dụng. Hiển nhiên, bọn họ tập kích là có tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch, thừa dịp Lăng Tiêu thần kiếm không tại, đột nhiên đánh giết, may mắn các ngươi trở về kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bạch Thi Thi mẫu thân nói. Long Trần hỏi thăm một chút những người kia đánh lén cùng rút lui thời gian, hơi tính kế một chút nói. Bọn họ xuất thủ thời điểm, chính là viện trưởng đại nhân hiện thân cửu thiên chi môn trước thời khắc. Mà bọn họ rút lui thời gian, vừa tốt trước chúng ta một bước, nắm giữ thời cơ một tia không kém. Rất hiển nhiên, có người đang dòm ngó lấy viện trưởng đại nhân nhất cử nhất động, cho nên, mới có thể hoàn thành lần này giọt nước không lọt đánh lén. Long Trần trầm ngâm một chút nói, không có khả năng. Bạch Triển Đường cùng Bạch Thi Thi mẫu thân, cơ hồ chăm miệng một lời nói. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cũng lắc đầu nói, viện trưởng đại nhân tay cầm Lăng Tiêu thần kiếm, bất luận cái gì thăm dò cùng suy tính, đều sẽ bị cảm ứng được. Lăng Tiêu thần kiếm thế nhưng là chúng ta Lăng Tiêu thư viện khí vận thần khí, ai có thể. Nói đến đây, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân bỗng nhiên biến sắc, mà cùng lúc đó, Bạch Thi Thi mẫu thân, Bạch Triển Đường cùng một đám thư viện các cường giả, đều biến sắc. Trừ phi, Bạch Thi Thi mẫu thân run giọng nói, ông, bỗng nhiên hư không rung động, Bạch Nhạc Thiên thân ảnh xuất hiện, lúc này Bạch Nhạc Thiên sắc mặt nghiêm túc cùng cực, không cần hỏi, hắn đuổi theo ra đi, cũng không có kết quả gì. Trừ phi là so Lăng Tiêu thần kiếm tồn tại càng mạnh mẽ hơn, mới có thể thăm dò hành tung của ta. Bạch Nhạc Thiên tiếp lấy Bạch Thi Thi mẫu thân chưa nói xong mà nói. Tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn lập tức lấy linh hồn liên hệ càn khôn đỉnh lại nói, có thể tinh chuẩn thăm dò hắn, tất nhiên cũng là khí vận thần binh, mà lại, nó chỗ trấn áp khí vận, nhất định so Lăng Tiêu thần kiếm mạnh hơn, chỗ thế lực, nhất định so trước mắt Lăng Tiêu thư viện càng thêm hưng thịnh. Viện trưởng đại nhân, Long Trần còn muốn hỏi một chút Bạch Nhạc Thiên, hắn cảm thấy, Bạch Nhạc Thiên khả năng đã ẩn ẩn đoán được đối phương là ai. Sự kiện này tạm thời trước để ở một bên, rốt cuộc loại này thua thiệt, chúng ta sẽ chỉ ăn một lần. Đến, Long Trần, giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta thư viện tứ đại hộ pháp. Bạch Nhạc Thiên nói chuyện, bốn người đứng dậy. Làm bốn người này đi tới, Long Trần nhất thời ánh mắt sáng lên, nhận ra bên trong một cái như là to như cột điện thân ảnh, không là người khác, chính là Thiên Lôi trưởng lão. Long Trần viện trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thiên Lôi trưởng lão nhìn lấy Long Trần, mỉm cười. Thiên Lôi trưởng lão, ngài lại là thiên thánh cấp cường giả, ngài có thể giấu giếm cho ta thật khổ à? Long Trần nhịn không được cười khổ nói, đám người kia ẩn tàng quá sâu. Ta cũng không có ẩn tàng, gặp ngươi thời điểm, ta tu vi gì chính là cái gì tu vi, hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Chỉ bất quá, ta tại cảnh giới này dừng lại đã vài vạn năm. Mỗi một ngày đều khổ tu không ngừng, không dám có nửa điểm lười biếng, vì một ngày này, ta thế nhưng là đợi vài vạn năm a. Thiên Lôi trưởng lão cười ha ha một tiếng nói. Long Trần bỗng nhiên lập tức minh bạch, cảm tình thư viện các cường giả, ẩn nhẫn vô số năm, chỗ chờ đợi, cũng là hôm nay cơ hội này. Cái gọi là nước chảy thành sông, bọn họ vô số năm khổ tu, hậu tích bạc phát, làm cơ hội tới gần, liền sẽ nhất phi trùng thiên, một tiếng hót lên làm kinh người. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lăng Thiên trưởng lão, vị này là Phúc Địa trưởng lão, vị này là Trảm Phong trưởng lão. Thiên Lôi trưởng lão cho Long Trần giới thiệu ba người khác. Lăng Thiên trưởng lão là một cái khuôn mặt nho nhã, giữ lấy ba sợi râu dài trung niên nam tử, hắn một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, không mang theo bất luận cái gì binh khí, cho người ta một loại cực kỳ cường đại lực tương tác. Mà Phúc Địa trưởng lão lại là một vị cô gái trẻ tuổi. Đương nhiên, cái gọi là tuổi trẻ là bên ngoài diện mạo đến bình luận, đến mức tuổi tác, khụ khụ, thứ này là không thể nói lung tung. Phúc Địa trưởng lão trên người có mênh mông đại địa chi lực ba động, xem xét cũng là cường đại thổ chi lực trưởng khống giả. Tuy nhiên Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn cũng là thổ chi lực người tu hành, nhưng là giữa hai bên không tại một cái cấp bậc trên. Mà vị kia Trảm Phong trưởng lão là một cái khuôn mặt lạnh lùng, nói năng thận trọng nam tử, hắn chỉ là đối Long Trần khẽ gật đầu, xem như lễ ra mắt. Mà Phúc Địa trưởng lão cùng Lăng Thiên trưởng lão ngược lại là đối Long Trần cực kỳ khách khí, song phương nói mấy câu, Long Trần phát hiện Thiên, Địa, Phong, Lôi tứ đại trưởng lão trung khí 10 phần, cũng không có thụ thương dấu hiệu, trong lòng không khỏi khâm phục. Tại chỗ cường giả bên trong, liền bốn người bọn họ là thiên thánh cường giả, trước đó đại chiến, bọn họ khẳng định là chủ lực, đối mặt 30 mấy cái thiên thánh cường giả đánh bất ngờ, tiếp nhận áp lực khẳng định là kinh người. Mà lại đối phương vì thời gian đang gấp, khẳng định vừa ra tay cũng là lôi đình vạn quân chi thế, có thể thấy được bốn người cường hãn đến mức nào, nếu như không phải Bạch Thi Thi mẫu thân, không cam tâm để đám người này cứ như vậy đào tẩu, lấy bản mệnh thần thông vây khốn một người trong đó, nàng cũng không đến mức thụ thương nặng như vậy. Nhưng là Bạch Thi Thi mẫu thân, lúc này bất quá là Thánh Vương tu vi, lấy Thánh Vương vây khốn thiên thánh cường giả không thể không toàn lực phản công, đồng dạng đó có thể thấy được thực lực của nàng cũng là kinh khủng dị thường. Có thể nói, Lăng Tiêu thư viện nội tình cực kỳ khủng bố, nếu như Bạch Thi Thi mẫu thân, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cùng Bạch Triển Đường tiến giai thiên thánh, đây tuyệt đối là siêu cấp tồn tại cường đại. Cùng Lăng Tiêu thư viện mọi người hàn huyên sau đó, Long Trần lúc này mới quay đầu nhìn về phía những cái kia theo hắn cùng một chỗ tiến vào đế hoàng thiên cường giả, cất cao giọng nói, chư vị bằng hữu, các ngươi cũng nhìn thấy, ta Lăng Tiêu thư viện vừa mới tao ngộ một trận đánh lén, chật vật là chật vật một chút, bất quá, có thể cho chư vị cung cấp một cái che gió che mưa địa phương, vẫn là không có vấn đề. Nếu như chư vị không chê, có thể ở chỗ này trước dàn xếp lại, ta thư viện sẽ đem hết toàn lực bảo hộ mọi người an toàn. Nếu có người vội vã đi ra xem một chút, ta cũng không ngăn trở, chỉ có thể ở nơi này chúc mọi người tốt vận. Ngay từ đầu những người này theo Long Trần đến, dự định đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Lăng Tiêu thư viện bị người đánh thành dạng này, nhất thời hơi sợ, sợ mình gặp vạ lây. Long Trần sau cùng lời nói, nói chính là cho những người này nghe, nếu như sợ hãi, cứ việc rời đi, không có ngượng ngùng gì. Long Trần cái này vừa nói, nhất thời có không ít người, đối Long Trần ngỏ ý cảm ơn, đồng thời biểu thị chính mình muốn đi ra ngoài lịch luyện một chút, đương nhiên, bọn họ nghĩ cái gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Bất quá, cũng có một chút cường giả, lựa chọn tin tưởng Long Trần, tin tưởng Lăng Tiêu thư viện mà lưu lại, bọn họ cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, rốt cuộc ở chỗ này, chưa quen cuộc sống nơi đây, liền bọn họ chút tu vi ấy, căn bản không đủ tự vệ. Chỉ có gần một nửa người rời đi, đại đa số người đều lưu lại, cũng biểu thị trong khoảng thời gian này, nguyện ý vì Lăng Tiêu thư viện ra một phần lực. Mà Tinh Hà Tông đệ tử, liền cùng Lăng Tiêu thư viện đệ tử không có gì khác biệt, đương nhiên sẽ không rời đi. Ngay tại Long Trần chuẩn bị hỏi Phượng U có tính toán gì lúc, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng gào to. Ta dung thú nhất tộc đệ tử, có thể ở chỗ này. Chương 4798, Dung Thú Liên Minh. Thanh âm kia hùng hậu, giống như thiên thần chi trống, tại dãy núi ở giữa quanh quẩn, vang vọng đất trời, tuy là tiếng người, lại kèm thêm dã thú tiếng gầm, nghe có chút quái dị. Thanh âm kia chấn động đến mọi người màng nhĩ oanh minh, trong thanh âm ẩn chứa thiên đạo ý chí, mọi người nhất thời giật mình. Loại thanh âm này chỉ có thiên thánh cấp cường giả có thể phát ra. Là chúng ta dung thú nhất tộc lão tổ. Phượng U vừa mừng vừa sợ, lớn tiếng kêu lên. Đệ tử Phượng U, khấu kiến lão tổ. Ông, hư không rung động, một đám cường giả phá không mà ra. Người cầm đầu là một cái toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng óng, mặt như mâm vàng, đầu sinh ngân giác lão giả. Lão giả kia vừa xuất hiện, khí huyết ngút trời, tại chỗ đệ tử trẻ tuổi nhóm, nhất thời bị hắn khí huyết ép tới cực kỳ khó chịu. Có ít người thậm chí mắt nổi đom đóm, lung lay sắp đổ. Tại cái kia đầu sinh ngân giác sau lưng lão giả, đồng dạng là hai vị thiên thánh cấp cường giả, lại sau này là một đám nam nữ trẻ tuổi, chân có mấy trăm người. Đám người này trên thân đều có yêu thú đặc thù, vừa nhìn liền biết bọn họ đều là dung thú nhất tộc cường giả. Long Trần nhìn lấy những người này, không khỏi nhíu mày. Đám người này quá dã man, quá không hiểu lễ phép, đã đi vào Lăng Tiêu thư viện địa bàn, nên thu liễm khí tức, dùng chính mình uy áp để đệ tử người khác xấu mặt, cái này cũng có chút không nói được. Đương nhiên điểm ấy uy áp, Long Trần tự nhiên không xem ra gì, Long huyết chiến sĩ cũng không có cảm giác gì, nhưng là đệ tử khác, lại có chút không chịu nổi. gặp qua lão tổ. Phượng U đi đầu, tại chỗ tất cả dung thú nhất tộc cường giả, ao ao quỳ mọp xuống đất, đối lão giả kia hành lễ. Đầu kia sinh ngân giác lão giả vung tay lên, lạnh lùng thốt. Đứng lên đi. Nghe được lão giả kia ngữ khí, Phượng U ngẩn ngơ, nàng cảm giác có chút không ổn, nhưng lại không biết vị lão tổ này vì cái gì dùng dạng này ngữ khí nói chuyện. Người cái nữ oa này, quá không hiểu chuyện, làm sao có thể cùng một đám lung ta lung tung người rời đi. Hại cho chúng ta vồ hụt. Đầu kia sinh ngân giác lão giả lạnh giọng quát lớn. Long Trần nghe được câu này, nhất thời sầm mặt lại, cái gì gọi là lung ta lung tung người. Ngay tại Long Trần muốn chất vấn người kia lúc, lại bị Dư Thanh Tuyền giữ chặt, Dư Thanh Tuyền đối Long Trần lắc đầu. Nàng ý tứ rất rõ ràng, người này là Phượng U lão tổ, nếu như Long Trần đắc tội hắn, việc này cuối cùng đều muốn quái tại Phượng U trên đầu, sẽ chỉ làm Phượng U càng lúng túng hơn. Long Trần làm sao không hiểu những thứ này. Không qua lão gia hỏa này quá phận, hắn mình ngược lại là không có gì, viện trưởng đại nhân còn ở nơi này đâu, cái này khiến viện trưởng đại nhân còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lão tổ bớt giận, đây hết thảy đều là Phượng U sai, Phượng U nguyện ý tiếp nhận hết thảy trách phạt. Phượng U cũng nhìn ra không ổn, vội vàng nói. Trên thực tế trong nội tâm nàng âm thầm kêu khổ, Long Trần tính khí nàng hiểu rất rõ, đây chính là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, nếu như chọc giận Long Trần giận dữ thật dám đem những người này toàn bộ xóa đi. Tuy nhiên Long Trần không phải thiên thánh cường giả đối thủ, nhưng là Lăng Tiêu thư viện có thiên địa phong lôi bốn đại cao thủ tại, huống chi Lăng Tiêu thần kiếm nơi tay, nếu như làm lớn, thua thiệt sẽ chỉ là dung thú nhất tộc, đây chính là nàng không muốn nhìn thấy. Được rồi, sự kiện này coi như xong, nhớ kỹ, đã đi tới đế hoàng thiên, dung nhập chúng ta dung thú liên minh, mọi thứ không thể tùy hứng làm bậy, minh bạch chưa? Đầu kia sinh ngân giác lão giả nói, đệ tử minh bạch, đệ tử cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không phạm tương tự sai lầm, còn mời lão tổ bớt giận, cho Phượng U một cái sửa đổi cơ hội làm lại. Phượng U chặn lại nói, mắt thấy Phượng U xin lỗi, Long Trần, Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong bọn người liếc nhau một cái, lẫn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương tiếc hận. Phượng U cuối cùng vẫn cúi xuống nàng cao ngạo đầu lâu, một cái liền chết còn không sợ người, lại cuối cùng hướng hiện thực cúi đầu, đã không có sai, tại sao muốn nhận lầm? Mà loại này nhận lầm, cũng là nhượng bộ, mà trên con đường tu hành, một bước lui, liền muốn từng bước lui, cuối cùng lui không thể lui, con đường tu hành đã đến cuối cùng. Đứng lên đi, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Đầu kia sinh ngân giác lão giả khoát khoát tay, ra hiệu mọi người đứng dậy. Phượng U bọn người đuổi vội vàng đứng dậy. Yên lặng đi hướng đầu kia sinh ngân giác sau lưng lão giả, các nàng lúc này lộ ra như vậy câu nệ, như vậy kinh sợ. Có lẽ đối Long Trần bọn người tới nói thêm vào một cái thế lực, liền là bình đẳng đôi bên cùng có lợi, nhưng là tại rất nhiều người mà nói, thêm vào một cái thế lực cường đại, từ nay về sau không cần lo lắng hãi hùng, không cần bốn phía đảo vong, không cần trôi giạt khắp nơi, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cơ hội này quá hiếm có. Đối với, tại trong khe hẹp sinh tồn Phượng U bọn người tới nói, có thể thêm vào dung thú liên minh. Chẳng khác nào tìm được cuối cùng quy túc, đồng thời, đây cũng là vô số dung thú nhất tộc thế hệ trước cường giả suốt đời nguyện vọng, rốt cục tại nàng cái này đệ nhất thực hiện. Không có người so Phượng U bọn người càng trân quý cơ hội này, cho nên, lúc này cái gì tôn nghiêm, cái gì cá tính đều không trọng yếu như vậy, chỉ cần có thể thêm vào cái này liên minh, bọn họ đã vừa lòng thỏa ý. Ngươi chính là Long Trần. Mọi người ở đây về đơn vị thời khắc, đầu kia sinh ngân giác lão giả sau lưng, một cái sau lưng mọc lên hai cánh. Tay cầm màu vàng kim trường kiếm nam tử dùng cầm nhìn lấy Long Trần nói. Mà Long Trần lại không có phản ứng người kia, bởi vì lúc này Phượng U vừa tốt đi qua bên cạnh hắn. Long Trần vươn tay, vỗ vỗ Phượng U cánh tay nói. Nhớ kỹ, chúng ta là đã từng cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua chiến hữu. Long Trần bình thường đều là chụp vai của người khác, nhưng là Phượng U quá cao, Long Trần muốn chụp bờ vai của nàng, cần vểnh lên chân, cái này quá lúng túng. Nghe được Long Trần nói như vậy, Phượng U ánh mắt một đỏ, cắn môi một cái, nhẹ gật đầu, muốn nói gì, lại không hề nói gì đi ra. Nàng minh bạch Long Trần ý tứ, Long Trần đã công nhận nàng cái này chiến hữu, nói cách khác, về sau vô luận nàng có khó khăn gì, đều có thể tìm Long Trần giúp đỡ. Nàng biết Long Trần cá tính, đây là một cái lời hứa ngàn vàng chân hán tử, một cái hứa hẹn có thể vì người xông pha khói lửa liều chết một trận chiến. Long Trần hứa hẹn là trên cái thế giới này vật chân quý nhất. Phượng U vươn ngọc thủ, cũng vỗ vỗ Long Trần cánh tay. Lúc này mới quay người rời đi, nhìn lấy Phượng U bóng lưng rời đi, Long Trần không biết vì cái gì, sinh ra một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Uy, người lỗ tai đức sao? Ta đang hỏi ngươi. Đúng lúc này, trước đó hỏi Long Trần lời nói cái vị kia dung thú nhất tộc cường giả giống giận vọt, ra. Ba. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết, Long Trần một bàn tay tát trên mặt của hắn, đem hắn chụp té xuống đất. Tiểu tử vô sỉ, vậy mà ra âm chiêu. Đầu kia sinh ngân giác lão giả vốn là ngầm đồng ý cái nào đệ tử xuất thủ. bởi vì hắn vừa mới tại Cửu Thiên Chi Môn trước, nghe được Long Trần một số tin tức, lại không thể tin được. Cho nên, cái nào đệ tử mở miệng khiêu khích, cũng là hắn thụ ý, cái nào đệ tử là dung thú liên minh thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, tuy nhiên cũng không phải là mạnh nhất, nhưng cũng không phải hời hợt thế hệ, đang muốn dùng hắn thăm dò một chút Long Trần sâu cạn. Kết quả gia hỏa này còn không có xuất thủ, liền bị Long Trần một bàn tay đập ngã xuống đất, hắn nhất thời giận dữ, thân thủ đi bắt Long Trần. 3. Một bàn tay lớn chặn hắn, đó là một cái hiện đầy lôi đình ký hiệu đại thủ, chính là Thiên Lôi trưởng lão xuất thủ. Một tiếng bạo hưởng, đầu kia sinh ngân giác lão giả bị Thiên Lôi trưởng lão đẩy lui, từng đạo lôi đình chi quang ở trên người hắn lưu chuyển, liên tục lấp lóe vài cái về sau, mới biến mất không thấy gì nữa. Các hạ coi là thật lấn ta Lăng Tiêu thư viện không người a? Nếu như không phải Long Trần viện trưởng cùng nữ oa có giao tình, ta dám thề, các ngươi một già một trẻ, không cách nào còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Thiên Lôi trưởng lão khuôn mặt âm u mà nói. Thiên Lôi trưởng lão tính khí nóng nảy, thực sự nhịn không được, tiểu nhân ăn phải cái lỗ vốn, lão xuất thủ, đây cũng quá không biết xấu hổ. Ngươi, đầu kia sinh ngân giác lão giả lạnh hừ một tiếng nói. Tốt, ta liền nhìn xem, một cái xuống dốc thư viện, đến cùng có thể chống bao lâu. Chúng ta đi. Đầu kia sinh ngân giác lão giả vung tay lên, xuất lĩnh dung thú nhất tộc cường giả rời đi, trong đám người, Phượng U cũng theo mọi người rời đi. Lại cũng không quay đầu lại, cứ như vậy biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chương 4799, vực ngoại thiên ma. Dung thú liên minh thiên thánh cường giả rời đi, bị Long Trần một bàn tay đập ngược lại vị cường giả kia, gương mặt không phục, lại bị một vị lão giả cho cứ thế mà lôi đi. Thật sự là không biết sống chết, hắn còn không biết, nếu như không phải là bởi vì Phượng U, hắn đã chết đến không biết bao nhiêu trở về. Dung thú liên minh các cường giả rời đi, Quách Nhiên nhịn không được mắng. Long Trần, ngươi đánh người kia một bạt tai, Phượng U thời gian có thể muốn không dễ chịu lắm. Dư Thanh Tuyền thở dài nói. Tất cả mọi người nhìn ra được, Phượng U tuy nhiên thiên phú tư chất đều là nhân tuyển tốt nhất, nhưng là lúc đó thánh cường giả cũng không có cho nàng đầy đủ tôn trọng, ngược lại có một loại vênh mặt hất hàm sai khiến cảm giác. Mà cùng ngày hôm đó, thánh cường giả cùng đi các đệ tử, nhìn khí tức từng cái đều là bản thổ cường giả, bọn họ thực chất bên trong, có một loại không hiểu cảm giác ưu việt. Cái kia khiêu khích Long Trần ra hỏa, liền Long Trần mạnh yếu đều nhìn không ra, liền dám ra đây khiêu khích, lường trước cũng chẳng mạnh đến đâu, nhưng như cũ không kiêng nể gì cả, có thể thấy được bản thổ cường giả ngạo kiều, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Không có cách, con người của ta so sánh tự tư, để cho ta nén giận, ta có thể làm không được, không có đập chết hắn, đã coi như là cho Phượng U mặt mũi. Long Trần lắc đầu nói, dựa theo Long Trần tính khí, loại này người hắn là vạn vạn sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu không Long Trần liền sẽ không tại Cửu Thiên Chi Môn trước đại khai sát giới. Long Trần viện trưởng ngươi tuy nhiên tận lực tránh cho xấu hổ, nhưng là cố gắng của ngươi chỉ sợ là phí công. Dung thú liên minh cố ý truy đến nơi đây, biểu hiện được vênh váo hung hăng, sau lưng tất có ỷ vào. Cái cô nương kia, rất có thể sẽ trở thành ngươi ngày sau địch nhân, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Bạch Nhạc Thiên nói, theo nàng đi thôi, duyên đến, không có thể ngăn cản. Duyên đi, không thể giữ lại, nếu có một ngày coi là thật xung đột vũ trang, ta cũng không có cách nào. Long Trần thở dài nói. Lấy Long Trần khôn khéo, như thế nào nhìn không ra dung thú liên minh ý đồ. Thậm chí Phượng U thêm vào dung thú liên minh về sau, lại nhận các loại gạt bỏ kỳ thị hình ảnh đã xuất hiện tại Long Trần trong đầu. Loại chuyện này, Long Trần kinh lịch nhiều lắm. Những cái kia bản thổ cường giả, nhất định sẽ xem thường bọn họ những thứ này kẻ ngoại lai, mà bất kỳ một cái nào thế lực cường đại. Nội bộ phân tranh đều là phi thường kịch liệt. Mà những thế lực này cũng vui vẻ nhìn đến tuổi trẻ đám người lẫn nhau tranh phong, chỉ cần không làm cho đại quy mô giết chóc, sẽ tùy ý bọn họ đi làm sằng làm bậy. Chỉ có thông qua chinh chiến cùng tranh phong, mới có thể nhìn ra một người tương lai tiềm lực, mặc kệ một cái thế lực cường đại cỡ nào, tư nguyên đều là có hạn. Cái gọi là thép tốt nhất định muốn dùng tại trên lưỡi đao, vì để tránh cho lãng phí, các thiên tài liền như là dưỡng cổ đồng dạng, thông qua kịch liệt cạnh tranh, đến quyết định tương lai tư nguyên phân phối. Bình thường các đệ tử không có phân tranh, các cao tầng đều sẽ thông qua các loại võ đạo hội, chiến thần bảng các loại hoạt động, đến bốc lên phân tranh cùng mâu thuẫn, chớ nói chi là bản thổ đệ tử cùng ngoại lai đệ tử, ở giữa cái kia bẩm sinh địch ý. Coi như không có Long Trần, Phượng U đám người thời gian cũng sẽ không tốt hơn, đương nhiên, Long Trần một cái bàn tay, sẽ để cho Phượng U tình cảnh họa vô đơn chí, nhưng là Long Trần một chút biện pháp cũng không có. Mệnh là có thể cải biến, nhưng là có thể cải biến vận mệnh người. Chỉ có chính nàng không nỗ lực, đừng nói là ta, liền xem như thiên đế đều không được. Long Trần lại thở một hơi thật dài. Dù sao Long Trần đối Phượng U nên nói đều đã nói, đến mức Phượng U lựa chọn như thế nào, đó là chuyện của nàng. Bây giờ nơi này, đã không có ngoại nhân, Bạch Nhạc Thiên an bài nhân thủ, phụ trách tiếp đãi thư viện đệ tử cùng khách nhân. Nơi này đã là một vùng phế tích, không gian bên trong lưu lại thánh giả thần uy, đại đa số người tại loại hoàn cảnh này bên trong đều sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lăng Tiêu thư viện chỉ có thể đem điểm dừng chân hướng bên cạnh di động. Tại khoảng cách vị trí cũ nửa ngày lộ trình địa phương, mọi người tìm một hoàn cảnh đối lập địa phương tốt đặt chân. Đế Hoàng Thiên bất kỳ chỗ nào, linh khí đều cực kỳ dư giả, thiên đạo pháp tắc toàn phương vị bao trùm. Ở chỗ này, coi như không cần nỗ lực tu hành, cũng có thể nhanh chóng câu thông thiên địa, để thiên đạo pháp tắc dung nhập tự thân, tiêu trừ thiên đạo đối với mình bài xích. Một chỗ lâm thời trong đại điện, Long Trần, Bạch Nhạc Thiên, Bạch Triển Đường, Bạch Thi Thi mẫu thân, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, cùng thiên, địa, phong, lôi tứ đại trưởng lão, hội tụ vào một chỗ. Bạch Nhạc Thiên khuôn mặt nghiêm túc nói, Long Trần viện trưởng, trước khi đến Triển Đường phó điện chủ đã đem chuyện nơi đây, đơn giản đã nói với ngươi, bất quá, tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, chúng ta lại đối tình huống nơi này tiến nhập xâm nhập hiểu rõ, phát hiện tình huống nơi này, so với chúng ta tưởng tượng được càng hỏng bét. Như thế nào cái hỏng bét pháp? Long Trần hỏi. Bạch Nhạc Thiên nói, Đế Hoàng Thiên bên trong thư viện, chính là chúng ta Lăng Tiêu thư viện thứ nhất phân viện, cũng là mạnh nhất phân viện, nó quan hệ đến chúng ta thư viện tương lai hưng suy. Cứ việc chúng ta đã làm tốt ứng phó bất luận cái gì đột phát tình huống chuẩn bị, nhưng là chúng ta vẫn như cũ không nghĩ tới, địch nhân của chúng ta sẽ tàn nhẫn như vậy, vậy mà đưa tới vực ngoại thiên ma trấn thủ chúng ta thư viện. Vực ngoại thiên ma, đó là cái gì? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Lần này, thì liền Bạch Triển Đường đều thất kinh. Hắn rời đi thời điểm, Bạch Nhạc Thiên bọn người chỉ thăm dò thư viện bên ngoài, tuy nhiên hình thức nghiêm trọng, tà ma vô tận, nhưng là có Lăng Tiêu thần kiếm tại, những vấn đề này đều không phải là vấn đề gì. Lúc ấy Bạch Triển Đường nhận vì vấn đề khó khăn lớn nhất là như thế nào đem thương vong cắt giảm đến thấp nhất, sợ hơn tại bọn họ tiến công thư viện lúc, địch nhân đến một cái sau lưng đánh lén, nhưng là vực ngoại thiên ma cái tên này, hắn lại là chưa từng nghe nói qua. Bạch Triển Đường chưa nghe nói qua, mà kiến thức uyên bác Long Trần, cũng chưa từng nghe nói qua vực ngoại thiên ma bốn chữ này, Long Trần cũng đồng dạng chấn kinh. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân giải thích nói, cái gọi là vực ngoại thiên ma, cũng là bọn họ ban đầu vốn cũng không thuộc tại cửu thiên thập địa, không tại tam giới lục đạo pháp tắc ước thúc bên trong, bọn họ là hỗn độn đại chiến thời điểm lưu lại thiên ngoại giống loài. Vực ngoại thiên ma cái tên này là chúng ta nhân tộc cách gọi, dựa theo chúng ta nhận biết, nó trên người chúng nắm giữ ma tộc khí tức, hẳn là cùng ma tộc đồng nguyên tồn tại. Nhưng là nó trên người chúng, có được đặc thù khí tức, bọn họ có được áp đảo cái thế giới này pháp tắc thần bí lực lượng, thậm chí có chút lực lượng, là chúng ta không cách nào giải thích. Tỉ như, bọn họ nắm giữ thôn phệ cùng ăn mòn khí vận năng lực, đây cũng là chúng ta kiêng kỵ nhất nguyên nhân. Thôn phệ cùng ăn mòn khí vận. Bạch Triển Đường nghe xong, sắc mặt nhất thời biến đến cực kỳ khó coi. Long Trần cũng rốt cuộc hiểu rõ nó bên trong chỗ mấu chốt, vực ngoại thiên ma nắm giữ loại này lực lượng, đây quả thực là chuyên môn khắc chế Lăng Tiêu thư viện đó a. Bọn họ là bị người cố ý dẫn tới a? Long Trần hỏi. Bạch Nhạc Thiên nhẹ gật đầu. Người nào? Phạm Thiên Đan cốc Bạch Nhạc Thiên phun ra bốn chữ. Nghe tới bốn chữ này, Long Trần dường như bị sấm sét nổ tỉnh, Long Trần lập tức đứng lên. Nắm đấm cũng giữa bất chi bất giác siết chặt, cắn răng nghiến lợi phun ra ba chữ. Đại Phạm Thiên. Chương 4800, Phạm Thiên Đan Cốc. Phạm Thiên Đan Cốc, Long Trần tại Liệp Mệnh nhất tộc nội bộ quấy rối lúc, liền nghe nói cái tên này, Đan Cốc, là Thiên Võ Đại Lục Đan Dược Thánh Địa, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Thiên Võ Đại Lục Đan Dược cung ứng. Nhưng khi Long Trần đi vào tiên giới, lại phát hiện, nơi này đan tu người rất nhiều, các loại môn phái, thậm chí là các đại thương hội, đều có chính mình luyện đan công hội. Thì liền Lăng Tiêu thư viện cũng có chính mình đan viện, Long Trần cơ hồ quên đi Đan Cốc cái tên này, nhưng là một khi nghe được Đan Cốc tên, Long Trần liền sẽ lập tức nghĩ đến Đại Phạm Thiên. Phạm Thiên Đan Cốc một mực tại Đế Hoàng Thiên. Long Trần hỏi. Bạch Nhạc Thiên gật gật đầu, hắn đem Phạm Thiên Đan Cốc sự tình giản lược cùng Long Trần nói một lần, nguyên lai, Phạm Thiên Đan Cốc mới là cái thế giới này đan đạo đích đỉnh phong, càng là cửu thiên thập địa thực lực mạnh nhất một trong, không nói những cái khác, cũng là Đại Phạm Thiên cái tên này cũng đủ để chấn nhiếp vô số cường giả, đây chính là thần tôn a, thần minh bên trong chí tôn, cũng là cửu thiên thập địa bên trong duy nhất một vị, có thể nói hắn cũng là thần đạo truyền thừa tối cường giả. Không nói Phạm Thiên Đan Cốc bản thân thực lực, cũng là Đại Phạm Thiên tín đồ, cơ hồ khắp cửu thiên thập địa mỗi khắp ngõ ngách, tín đồ của hắn coi như một người phun một bãi nước miếng, đều đủ để đem một cái siêu cấp tông môn cho chết đuối. Tại Đế Hoàng Thiên, Phạm Thiên Đan Cốc một mực là nhân tộc lãnh tụ, càng là quang huy biểu tượng, tại Đế Hoàng Thiên hơn 9 thành nhân tộc, đều là Đại Phạm Thiên tín đồ. Tại Đế Hoàng Thiên, bất kỳ thế lực nào đều có thể hướng Phạm Thiên Đan Cốc mua sắm đan dược, nhưng là Đại Phạm Thiên tín đồ, lại có thể cầm tới ưu đãi giá cả. mà những cái kia bị thần huy trải qua rửa tội tín đồ, càng là mỗi tháng đều có thể căn cứ tu vi của mình, lĩnh miễn phí một bộ phận đan dược. Phải biết, trên con đường tu hành lớn nhất chi tiêu cũng là đan dược, có thể trở thành đại phạm thiên tín đồ, liền có thể tiết kiệm một số lớn chi tiêu, cho nên, vô số người đều ngã về phạm thiên đan cốc. Mà có một ít thế lực, có truyền thừa của mình, không có thể trở thành tín đồ của người khác, đan cốc cũng không có làm khó bọn hắn, bọn họ đồng dạng có thể mua sắm đan cốc đan dược. Nhưng là có một cái tiền đề, cái kia chính là không thể cấm đoán đệ tử sùng bái thần tôn, càng không thể lấy mặc cho gì danh nghĩa cùng thủ đoạn, can thiệp tín ngưỡng tự do. Cho nên, mặc dù có chút thế lực không phải đan cốc phụ thuộc thế lực, nhưng là môn hạ của bà của bọn hắn đệ tử, gia tộc nội bộ cũng không ít đại phạm thiên tín đồ. Mà những thứ này tín đồ, sẽ còn trong gia tộc, trong tông môn, trong lúc vô hình ảnh hưởng đến những người khác, mặc dù đại đa số thế lực đều cảm thấy dạng này không ổn, nhưng là không biết sao mệnh môn bị người ta tóm lấy, không thể không hướng phạm thiên đan cốc cúi đầu. Không qua những thế lực này, cũng đều không phải người ngu. Trong môn đệ tử hạch tâm, bọn họ sớm đã có vượt qua kiểm tra chiếu, ám chỉ qua bọn họ không được thêm vào phạm thiên đan cốc, mà trong tộc cao tầng, càng là chỉ có chung với tông môn, chung với nhân tài của gia tộc có thể đảm nhiệm, đây cũng là đối tín ngưỡng xâm lấn một loại chống cự. Có thể coi là như thế, đại phạm thiên tín đồ vẫn như cũ chỗ nào cũng có, mà các đại thế lực chống cự, lại không thể quá rõ ràng, nếu không liền sẽ bị phạm thiên đan cốc chế tài. Bởi vì đế hoàng thiên bên trong đan dược, đều bị đan cốc một mực khống chế. Toàn bộ đế hoàng thiên đan tu đều là phạm thiên đan cốc người, bởi vì, tại đế hoàng thiên bên trong, chỉ có phạm thiên đan cốc có hoàn chỉnh đan đạo truyền thừa. Muốn tu hành đan đạo, nhất định phải thêm vào phạm thiên đan cốc, mà muốn tiến giai cao cấp luyện đan sư, nhất định phải tiếp nhận thần huy tẩy lễ, trở thành thành tín nhất tín đồ, mới có tư cách học tập cao thâm hơn luyện đan chi thuật. Điên rồi a, trực tiếp lũng đoạn đan dược, dạng này chẳng khác nào đem chọn cái đế hoàng thiên nhân tộc mệnh mạch, đều nắm ở trong tay. Long Trần trong lòng thầm nghĩ, nghe Bạch Nhạc Thiên tiếp tục giảng thuật, lúc này Phạm Thiên Đan Cốc tại Đế Hoàng Thiên đã là nhân tộc thế lực tối cường, mà theo cửu thiên chi môn mở ra, các đại thế giới tín đồ tràn vào, Phạm Thiên Đan Cốc thực lực sẽ bành trướng, đến một cái để người mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay từ đầu, ta coi là bằng vào ta Lăng Tiêu Thư Viện ức vạn năm khí vận tích lũy, coi như không cách nào chống lại Đại Phạm Thiên, cũng có sức tự vệ. Nhưng là lần này, hành tung của ta bị địch nhân nắm giữ nhất thanh nhị sở, ta mới phát hiện. Là ta quá khinh địch. Bạch Nhạc Thiên khuôn mặt ngưng trọng nói. Ý của ngài là Đại Phạm Thiên đang giám thị ngài. Long Trần hỏi. Bạch Nhạc Thiên lắc đầu nói. Đại Phạm Thiên bản tôn hẳn là còn ở bế quan bên trong. Dựa theo Tịnh Viện Đại Nhân thuyết pháp, hắn đang ở vào quan trọng giai đoạn, không chỉ bản tôn không cách nào hành động, liền xem như phân thân, cũng vô pháp thoát ra. Không phải hắn, đó là ai? Lạc Thiên Dạ. Long Trần hỏi. Bạch Nhạc Thiên lắc đầu nói. Cũng không phải hắn, Lạc Thiên Dạ là cùng Đại Phạm Thiên cùng một chỗ bế quan. Cái kia trừ bọn họ, còn có ai mạnh như vậy, có thể đem ngài động tĩnh, nắm giữ như thế rõ ràng. Long Trần ngây dại. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là thủ hạ của hắn, sử dụng Phạm Thiên Thần Đồ giám thị cử động của ta. Bạch Nhạc Thiên nói. Phạm Thiên Thần Đồ. Mạnh như vậy, chẳng lẽ có thể áp đảo chúng ta Lăng Tiêu Thần Kiếm phía trên? Long Trần giật nảy cả mình. Bạch Nhạc Thiên nói, khí vận thần khí mạnh không mạnh. Không ở chỗ bọn chúng bản thân, mà ở chỗ bọn họ được gia trì khí vận. Theo lý thuyết, tuy nhiên Phạm Thiên Đan Cốc đệ tử đông đảo, Đại Phạm Thiên tín đồ vô tận, nhưng là chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện, chính là cửu thiên thập địa cổ xưa nhất thư viện, tại khí vận phương diện, mọi người hẳn là tám lạng nửa cân mới đúng. Coi như Phạm Thiên thần đồ sẽ mạnh hơn một chút, nhưng là cũng không đến mức mạnh đến có thể thăm dò ta lại không cách nào sinh ra một tia cảm ứng. Nhưng là chuyện này hết lần này tới lần khác lại phát sinh. Ta cũng hỏi qua Lăng Tiêu Thần Kiếm, nó cho ra đáp án là, đối phương rất có thể xuất động một loại nào đó tàn nhẫn hiến tế, để đổi lấy không biết lực lượng. Hiến tế. Tàn nhẫn hiến tế. Ta đi, bọn họ sẽ không phải là chiêu đãi không đến nhiều người như vậy, lại không muốn lãng phí tư nguyên. Nắm thảo. Long Trần trong lòng cuồng loạn, nếu thật là dạng này, nhưng là quá độc ác. Nhưng là dựa theo Long Trần đối Đại Phạm Thiên một mạch hiểu rõ, đám người này vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, sự tình gì đều làm được. Long Trần cái suy đoán này, để Bạch Triển Đường mấy người cũng mở to hai mắt nhìn, bọn hắn cũng đều không thể tin được, nhưng là thấy Bạch Nhạc Thiên sắc mặt, bọn họ biết, Long Trần suy đoán rất có thể là thật. Thông qua hiến tế, có thể để Phạm Thiên Thần Đồ càng thêm cường đại, cho nên hiện tại Phạm Thiên Thần Đồ lực lượng đã viễn siêu Lăng Tiêu Thần Kiếm, tình cảnh của chúng ta vô cùng bất lợi. Bạch Nhạc Thiên nói, vậy bọn hắn muốn là tay cầm Phạm Thiên Thần Đồ đến công đánh chúng ta chẳng phải là muốn khoanh tay chịu chết. Bạch Triển Đường trừng trong mắt nói. Cái kia ngược lại sẽ không, Phạm Thiên Thần Đồ là Đại Phạm Thiên bản mệnh thần binh, trừ hắn, người khác không cách nào phát huy ra nó uy lực chân chính. Liền coi như bọn họ vận dụng Phạm Thiên Thần Đồ, cũng không làm gì được chúng ta, nếu không, bọn họ đã sớm ra tay đối phó chúng ta. Bạch Nhạc Thiên ra hiệu mọi người không cần lo lắng điểm này. Bọn họ chỗ lấy tốn công tốn sức, cũng là tránh cho cùng chúng ta ngạnh bính, trên thực tế, không có Đại Phạm Thiên tại, bọn họ không có can đảm cùng chúng ta liều mạng. Đệ nhất thư viện là chúng ta vùng giao tranh, bọn họ mục đích là phải dùng nó đến mài chết chúng ta, tại Đế Hoàng Thiên không có đan dược tiếp tế, tình cảnh của chúng ta sẽ càng ngày càng khó. Bạch Nhạc Thiên nói, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Long Trần hỏi, chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Bạch Nhạc Thiên hỏi, Long Trần ngẩn ngơ, trái sau nhìn xem, phát hiện Bạch Triển Đường mấy người cũng là một mặt mộng. Long Trần hỏi, viện trưởng đại nhân, ta là đang hỏi ngài a. Bạch Nhạc Thiên nói, ta biết, cho nên ta đang hỏi ngươi. Long Trần chỉ cái mũi của mình, ta, ý của ngài là. Bạch Nhạc Thiên gật đầu nói, trước khi đi tịnh viện đại nhân giao cho ta, làm vô kế khả thi thời điểm cũng đừng giày vò, đem khó giải quyết vấn đề, giao cho có biện pháp người. Long Trần nghe lời này, kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài.